Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc Thâu Đêm Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website ngườikểchuyện.com để nghe và đọc nhiều chuyện hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Hệ thống kẻ phản diện của tác giả Lý Hồng Thiên. Chương 641. Thiếu niên Hạ Hoàng, cùng cấp chiến một trận. 4. La Tiểu Bắc nháy mắt liền bắn nhanh tới đám mây kia, một quyền tựa như ngọn lửa lớn, hung hăng đấm về phía nam nhân cao cao tại thượng ngồi trên hoàng tọa trong đám mây kia. Nhưng mà, nam nhân đang nâng tay tung trưởng về phía La Hồng, tức khắc lệch về một bên. Một trưởng đánh về phía La Tiểu Bắc. Rất nhiều người không dám nhìn thẳng trận chiến này, thậm chí nước mắt chảy ra đều có màu máu. Phàm nhân không thể nhìn thẳng cảnh thần linh giao phong. Bọn họ chỉ có thể nghiêng tai lắng nghe. Có mây, có gió, bị La Tiểu Bắc ngược dòng cuốn lên. Nhưng mà, mây gió đầy trời đồng thời bị xé rách. Đông, giống như thanh âm của một quyền lớn nện xuống vang vọng trong thiên địa. Chỉ có một thanh âm vang lên. Toàn bộ thế giới từ ồn ào náo động, lập tức trở nên an tĩnh. La Hồng được bao phủ bên trong Phật chuông, đôi mắt dưới mặt nạ tà quân đột nhiên co rút. Kết thúc. La Tiểu Bắc dùng toàn lực để đối nghịch nhưng lại kết thúc như vậy. Rất nhiều người mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt nhìn qua, liền nhìn thấy mặt đất chẳng chịt những vết nứt. Đá vụn nhô lên, lởm chởm mà dữ tợn. Mà La Tiểu Bắc nằm thành chữ đại, trên mặt đất, ngẩn ngơ. Võ tiên giáp trên người ông phủ kín những vết rạn nứt. Vị lục địa tiên trong thành Thiên An kia cũng mang sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía thân ảnh Hạ Hoàng cao cao ngồi trên đám mây, từ từ thở ra một hơi. Tuy chân thân của Hạ Hoàng vẫn chưa xuất quan, nhưng dù có là nhị cảnh đỉnh phong ung nổ toàn bộ lực lượng như La Tiểu Bắc thì cũng không phải đối thủ của Hạ Hoàng. Nam nhân này muốn đánh vỡ quy tắc của nhân gian. Nhị cảnh, không đủ. Phía trên vòm trời, nam nhân phía trên đám mây, tầm mắt sâu không lường được quét ngang, lần thứ hai dừng lại trên người La Hồng. Ông ta đập bay La Tiểu Bắc. Nhẹ nhàng bâng quơ, không phí nhiều khí lực. Lần thứ hai ông ta nâng tay lên, La Hồng vẫn được bao phủ trong Phật chuông, vạt áo chợt bay bay. Áp lực khủng bố lại tới. Bỗng dưng, một lá bùa lơ lửng trước người La Hồng. Động tác nâng tay lên của nam nhân tức khắc ngừng lại, trong thiên địa chỉ còn lại gió lốc khủng bố. Thiên sư phù, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn. Lá bùa trước người La Hồng tức khắc nổ tung, bụi bay mù mịt, hóa thành một vị đạo sĩ thân khoác thái cực bào, tay áo phiêu phiêu. Lão đạo sĩ cũng không phải buông xuống chân thân mà giống Hạ Hoàng chỉ buông xuống ý chí. Lão ôn hòa cười, phất trần vung lên, dưới thân âm dương thái cực đồ xoay không ngừng. Long Hổ Sơn cũng muốn nhúng tay. Nam nhân ngồi trên đám mây, nói. Lão thiên sư cười, bệ hạ, làm người phải có lòng khoan dung độ lượng. Người này cũng chỉ có tu vi tam phẩm, bệ hạ tốt xấu gì cũng đã là lục địa tiên 600 năm. Chờ còi lớn hiếp nhỏ, đây chính là làm hỏng quy củ nhân gian. Người này nắm giữ đạo chủng Long Hổ Sơn, cùng Long Hổ Sơn ta có duyên. Cho nên bần đạo đến ra tay giúp một lần. Bệ hạ, xin cho ít mặt mũi. Lão thiên sư nói, thanh âm nổ tung giữa đám mây. Trong đại địa Tây Cương, mọi người đều trừng lớn mắt, không nghĩ tới, sự tình sẽ biến hóa thành như vậy. Lão thiên sư Long Hổ Sơn của Đại Chu lại hiện thân ở đây, vì La Hồng chắn Hạ Hoàng. Quy củ nhân gian. Nam nhân phía trên đám mây khẽ cười. Sau đó, nam nhân này đưa mắt nhìn ra xa, ánh mắt tựa như xuyên qua biển mây nhìn về phía huyện An Bình. Bên tai ông ta vang lên tiếng chuông thánh nhân. Cũng thấy được vị trong tiểu lâu Xuân Phong đang nhắm mắt, phu tử. Nam nhân phía trên đám mây hơi hơi gật đầu. Ngay sau đó, cũng chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Cùng lúc đó, thi thể Huyền Ngọc Phi chảy ra một đoàn năng lượng khủng bố, một trận mấp máy. Dần dần, hóa thành phôi thai phát dục, trưởng thành, từ một đứa bé, lại đến thiếu niên. Thiếu niên trợn mắt, thân mặc áo bào thêu ngũ trảo kim long, sợi tóc đen nhánh cứng cáp khẽ lay, thân hình tựa như phát ra ánh sáng bảy màu. Mà trong mắt thiếu niên cũng mang theo vài phần trầm nặng, vài phần thâm thúy, vài phần uy nghiêm. Nụ cười trên khuôn mặt ôn hòa của lão thiên sư bắt đầu chậm rãi biến mất, chòm râu bay bay, ngưng trọng nhìn thân ảnh đang thành hình kia. Thiếu niên, Hạ Hoàng. Trong mơ hồ, ông ta nhìn về phía thi thể Huyền Ngọc Phi, dường như đã hiểu rõ gì đó. Muốn giữ quy củ, trẫm liền giữ quy củ một lần. Phía trên đám mây, nam nhân ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhàn nhạt mở miệng. Đây là lúc trẫm thiếu niên, cũng là cảnh giới tam phẩm. Chậm lấy thực lực lục địa tiên ra tay, đúng là quá mức, vậy liền lấy thực lực tam phẩm giết La Hồng, đây có tính là tuân thủ quy củ chưa? Nam nhân trên đám mây, nhàn nhạt nói. Long Hổ Sơn còn muốn cản không? Nếu lại cản, thì ngày chậm xuất quan, đó chính là ngày Long Hổ Sơn bị diệt. Lão thiên sư nheo mắt, lần thứ hai ôn hòa nở nụ cười, bệ hạ nói quá lời, nếu tuân theo quy tắc, lão đạo tự nhiên không nhúng tay. Nam nhân phía trên đám mây, nhìn về phía huyện An Bình, nở nụ cười điềm cười, phu tử cảm thấy như thế nào? Giữa thiên địa, có thanh âm nhàn nhạt phiêu đãng cất lên. Có thể, cùng với tiếng chuông thánh nhân vang lên, La Hồng được bao phủ trong Phật chuông, vạt áo trắng bay bay, hắn nhìn tinh hoa sinh mệnh ngưng tụ thành thiếu niên Hạ Hoàng, cuối cùng cũng hiểu ra. Không dùng cảnh giới lục địa tiên tới giết La Hồng Hắn. Hạ Hoàng nguyện ý tuân thủ quy củ, nhưng vẫn muốn đưa La Hồng Hắn vào chỗ chết. Dùng Hạ Hoàng lúc thiếu niên ở cảnh giới tam phẩm để định đoạt kết quả của việc giết Huyền Ngọc Phi sao? La Hồng nở nụ cười, nắm lấy kiếm thuần quân, trụng Phật quanh thân chợt biến mất. Một trận chiến cùng cảnh giới. Nhìn thiếu niên Hạ Hoàng, hắn khẽ nâng cằm lên, tóc trắng bay bay, nhếch miệng cười, môi khẽ nhúc nhích, như đang nói, mẹ nó, ngươi muốn bị ngược sao? Chương 642. Tiểu La ngu xuẩn, có thể có chút cốt khí được không? 1. Trên bầu trời, vô số nguyên khí và tinh khí hội tụ, hóa thành một bóng người vạm vỡ mà tuấn tú. Đó là thiếu niên Hạ Hoàng. Đây là Hạ Hoàng trẻ tuổi, hay nói cách khác là Hạ Hoàng thời niên thiếu. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ, có chút kinh ngạc và chấn động khi thấy hai bóng người đứng đối diện nhau trong hư không. Một người mặc đồ trắng, tóc bạc, khí chính dương dâng trào như bay, giống như tiên dáng trần đáp xuống trần thế. Một người khác mặc ngũ trảo kim long bào, khí thế uy nghiêm, trang trọng, chính là vị vua thiếu niên. Hai người đứng đối lập nhau, cho dù chưa bắt đầu giao chiến, thế nhưng khí thế bộc phát ra không kém gì trận giao chiến nhất phẩm. La Hồng giết chết Huyền Ngọc Phi, hẳn là không ngờ được rằng chuyện đó sẽ dẫn tới một trận cục diện đối đầu như vậy. Đôi mắt của rất nhiều người trên vùng đất Tây Cương đều sáng lên. Trận chiến tam phẩm, thế nhưng, đây thật sự chỉ đơn thuần là một trận chiến tam phẩm ư? Giờ đây, La Hồng, đệ nhất yêu nghiệt của Hoàng Bảng, đã vào tam phẩm và thoát khỏi Hoàng Bảng. Nếu xét thực lực trong Huyền Bảng thì có thể nói hắn vẫn đang chiếm vị trí đầu tiên. Có thể nói, trong cảnh giới tam phẩm, La Hồng vô địch so với cùng lứa của thời đại này. Mà Hạ Hoàng có thể trở thành vua của Vương Triều Đại Hạ thì khi còn trẻ sao có thể là kẻ yếu được. Chắc chắn ông ta cũng phải là vô địch tam phẩm 600 năm trước. Hai người chạm trán giống như trận giao chiến và chạm trán của hai thời đại, chưa bắt đầu mà đã khiến cho mạch máu của vô số người căng phồng và phấn khích. Có thể may mắn được tận mắt thấy một trận chiến như vậy thì cũng nói khoác được cả đời rồi đấy. Trên tầng mây, bóng người của Hạ Hoàng sừng sững hào hùng, ngồi thẳng và cao. Nhìn xuống nhân gian, ông ta giống như hoàng đế của vùng trời đất này. Ánh mắt của ông ta có chút thâm thúy đến mức khiến người ta không nhìn được thấu ý tứ bên trong. Hạ Hoàng nhìn về phía huyện An Bình. Ông ta chưa từng nghĩ rằng phu tử lại có thể đồng ý dứt khoát đến vậy, dứt khoát đến mức khiến Hạ Hoàng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Hạ Hoàng rất tự tin và cũng rất yêu nghiệt, không yêu nghiệt thì cũng sẽ không thể trở thành Hạ Hoàng của hôm nay, một Hạ Hoàng muốn phá vỡ phép tắc nhân gian. Đương nhiên, Huyền Ngọc Phi đã chết, nên ông ta cần một vật dẫn mới. La Hồng chính là sự lựa chọn của ông ta, sau đó, ông ta mới đề nghị trận chiến này. Ông ta cho rằng phu tử sẽ từ chối, nhưng không ngờ rằng phu tử lại có thể thẳng thừng đồng ý. Tin tưởng kẻ này đến vậy ư? Trên áng mây, ánh mắt Hạ Hoàng sâu xa. Giữa lúc ẩn hiện, khóe miệng của ông ta hơi hất lên. Dù thế nào, ông ta cũng sẽ không thiệt trong trận chiến này. Bất luận La Hồng thắng hay thua, Hạ Hoàng cũng sẽ không thiệt. Mặt đất vẫn sôi trào như cũ. La Hậu đỡ La Tiểu Bắc lên, huynh đệ hai người chăm chú nhìn về phía trên bầu trời. Thiếu niên Hạ Hoàng, Tiểu Hồng, có thể thắng được không? Sắc mặt La Hậu nghiêm nghị, tràn đầy vẻ buồn rầu. Thân là phụ thân, đương nhiên là lo lắng cho tình cảnh của con trai ngày hôm nay. Dẫu sao thì đây chính là Hạ Hoàng đấy. La Tiểu Bắc thu lại rất nhiều khí, võ tiên giáp trên người ông ấy tiêu tan. Một chiêu của Hạ Hoàng chỉ trấn áp ông ấy, cũng chưa làm ông ấy bị thương. Có điều, La Tiểu Bắc vẫn chịu thiệt hại nặng nề. Hạ Hoàng quá mạnh, mạnh đến khó lường, làm cho một người mà cả người khí huyết bùng cháy và có thần lực trời sinh như ông ấy có cảm giác tuyệt vọng như kiến nhìn ra vực sâu. Rất nguy hiểm, thắng bại khó đoán. Lúc trước đại ca được xưng tụng là có phong thái tương đương với Hạ Hoàng trẻ tuổi. Ít ra trình độ thiên phú yêu nghiệt của Hạ Hoàng thời trẻ sẽ không yếu hơn đại ca. La Tiểu Bắc thở phì phò rồi nói. Trong con người của ông ấy cũng tồn tại vẻ ưu lo, duy chỉ có chiến đấu thật sự mới hiểu rõ sự mạnh mẽ của Hạ Hoàng. Có điều, tam ca không cần lo lắng, cháu trai là đồ đệ của phu tử, thủ đoạn của hắn cũng sẽ không yếu đâu. Nếu như nói Hạ Hoàng là thiên kiêu của thời đại 600 năm trước, thì cháu trai chính là thiên kiêu của thời đại này. La Tiểu Bắc hít sâu một hơi, nói. Ông ấy cảm nhận được sâu sắc rằng yêu nghiệt của La Hồng không chỉ là thiên phú của hắn, mà còn có thêm tầng tầng lớp lớp thủ đoạn quỷ dị của hắn nữa. Trong cùng một cấp, La Tiểu Bắc thật sự không cảm thấy có mấy ai sẽ là đối thủ của La Hồng. Hạ Hoàng, có thể không? Không rõ nữa, phải chiến qua một trận thì mới biết được. Sau đó, đây cũng là lý do vì sao trận chiến này lại thu hút ánh mắt của những người khác. Tề Hổ cầm đại kiếm, ánh mắt rạng rỡ, ông ta phấn khích đến mức toàn thân đều đang run rẩy. Thiếu niên Hạ Hoàng đánh một trận với La Hồng. Trận quyết đấu và tranh phong giữa hai yêu nghiệt đứng đầu thời đại. Miệng, sao có thể kích thích như vậy được? Tề Hổ rất phấn khích, trận chiến này kích thích ông ta hơn so với khi Huyền Ngọc Phi bị giết. Không chỉ ông ta, rất nhiều cường giả trên mặt đất đều sôi nổi không thôi. Mà tin tức về trận chiến này đã sớm không dừng lại ở chiến trường Tây Cương. Ý chí của Hạ Hoàng hiện lên, có thể nói là sự giằng co với Phu Tử đã kinh động cả nhân gian. Trong vương triều Đại Chu gần Tây Cương nhất cũng có rất nhiều cường giả bay lên không trung và ngắm nhìn Tây Cương đại địa. Vốn dĩ Hồng Đạo Cô của Long Hồ Sơn và hai vị lão chân nhân đều định rời đi, nhưng nghe nói đến trận chiến này, bọn họ lại vòng về, có điều là không vào quá gần mà chỉ nhìn từ xa. Chương 643. Tiểu La ngu xuẩn, có thể có chút cốt khí được không? 2. Vương triều Đại Sở có kiếm khí sắc nhọn, chém được tầng mây trời đất, có kiếm tiên tuyệt thế, ngồi xếp bằng trên thân kiếm mà trông về nơi Tây Cương xa xăm. Cho dù là chùa Vọng Xuyên Phong Bế Sơn Môn cũng có Phật Đà hiện lên 9 tầng mây, chắp hai bàn tay, tụng niệm Phật hiệu, nhìn ra vùng đất Tây Cương xa xôi. Có thể nói một trận chiến này giữa thiếu niên Hạ Hoàng và đương thời đệ nhất Hoàng Bảng La Hồng là sự chạm trán giữa yêu nghiệt mạnh nhất của hai thời đại, sao có thể không theo dõi chứ? Thành Thiên An, Tư Thiên Viện, Tề Quảng Lăng vút sâu, đôi mắt sáng tinh muôn phần, ông ta lên tầng cao, tay áo trên người đang tung bay. Văn Thiên Hành yên lặng đi bên cạnh ông ta. Hai người ngồi ngay ngắn ở tầng cao nhất của Tư Thiên Viện. Trên tầng cao nhất có một chiếc gương. Đây là bản mô phỏng của giám thiên kính. Tuy rằng không sánh được với giám thiên kính bản gốc là tiên binh tuyệt thế, nhưng cũng có uy năng lớn lao, có thể nhìn trộm trận chiến ngoài vạn dặm. Tề Quảng Lăng nói, hai ngón tay ông ta điểm lên trên mặt kính một cái. Trong thoáng chốc, mặt kính phát ra những gọn sóng lăn tăn như mặt hồ yên là bị người ta ném vào một hòn đá. Văn Thiên Hành hít sâu một hơi, đôi mắt lập tức sáng lên. Mà trong tấm kính kia hiện ra hình ảnh thiếu niên Hạ Hoàng và La Hồng đứng đối diện nhau trên bầu trời Tây Cương. Ông ta liếc mắt nhìn, bất chợt, đột nhiên hô hấp không thông. Ông ta đột nhiên phát hiện, bên ngoài Tư Thiên Viện, chẳng biết từ khi nào, có hai bóng người giang chạm mặt. Ninh Vương và Thái Tử cùng nở nụ cười ôn hòa. Ninh Vương lùi lại một bước, điện hạ, mời. Thái Tử chẳng nói gì cả, trên người mặc áo mãng bào tứ trảo, trực tiếp đi lên tầng cao của Tư Thiên Viện. Ninh Vương đi theo sau. Tề Quảng Lăng cũng không nói gì thêm về việc bọn họ đến. Hai người này cũng muốn xem tình hình cụ thể của trận chiến Tây Cương thông qua giám thiên kính giả này. Sở Vương cũng đã đến. Trong tay Sở Vương già nua cầm một cây gậy đầu hổ, yên lặng ngồi khoanh chân. Mấy người có quyền thế cao nhất trong thành Thiên An, về cơ bản, đều đã tập hợp ở đây. Bọn họ đều theo dõi trận đối chọi tuyệt thế nơi Tây Cương. Mặc dù đó chỉ là trận chiến tam phẩm nhưng cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trong thiên hạ. Bên ngoài vùng đất Tài Bắc, có rất nhiều bóng người yên tĩnh lơ lửng trên bầu trời. Gia Luật A Cổ Đoá ngồi khoanh chân trong hư không, trên cơ thể cường tráng tràn đầy sức mạnh có sức bùng nổ. Ngoại trừ Gia Luật A Cổ Đoá còn có mấy vị lục địa tiên của Kim Trướng Vương Đình cũng nhìn vùng đất Tây Cương từ xa. Gia Luật Sách cũng có mặt, y ngồi khoanh chân trên lưng của Diều Hâu, được sự giúp đỡ của Gia Luật A Cổ Đoá nên quan sát trận chiến này từ xa. Gia Luật A Cổ Đoá nhìn về phía Gia Luật Sách, thản nhiên nói, ngươi cũng lọt vào tam phẩm rồi, ngươi nên xem trận chiến này thật kỹ, xem rốt cuộc sự chênh lệch giữa ngươi và bọn họ nhiều bao nhiêu. Ngươi có thể tính toán trong lòng xem mình có thể chịu được mấy chiêu. Gia Luật A Cổ Đoá nói tiếp. Gia Luật Sách hít sâu một hơi, chịu được mấy chiêu sao? Gia Luật Sách y cũng tính là yêu nghiệt, dù cho có thua La Hồng, nhưng sao có thể ngay cả mấy chiêu cũng không chịu được chứ? La Hồng trong bộ đồ trắng lướt nhanh, thân hình chớp mắt rơi xuống trên vùng đất Tây Cương, bụi mù khuếch tán ra cuồn cuộn. Thiếu niên Hạ Hoàng không nói gì, ngũ trảo kim long bào trên người bay lên, cũng từ trên trời rơi xuống chạm đất. Đại địa đều bị cú giáng của ông ta đạp xuống tạo thành vết dạn hình mạng nhện. Giữa hai người không cần phán quyết gì cả. Một trận chiến này không phải là phân tài mà là phân sinh tử. Đương nhiên là La Hồng khá thiệt thòi. Dù sao nếu hắn chết, thì chính là chết thật sự. Mà cho dù thiếu niên Hạ Hoàng chết, cũng chỉ là giả thể được năng lượng ngưng tụ mà thôi. Trong hư không, lão thiên sư của Long Hồ Sơn trôi nổi lơ lửng, cũng không mở miệng. Trận chiến này không phải đến điểm nên dừng thì dừng, mà là ai giết được người kia thì sẽ thắng. Chính là đơn giản như vậy. Trên mặt đất, hai người cách xa nhau chừng trăm dặm, bụi mù cuồn cuộn, cát vàng đầy trời. La Hồng thấy khí thế hùng mạnh không gì sánh được của thiếu niên Hạ Hoàng, khóe miệng dưới mặt nạ tà quân không khỏi hơi cong lên. Trong đầu, tà thần nhị cáp lại ngáp một cái chán trường. Tiểu La ngu xuẩn, cẩn thận một chút, với kinh nghiệm nhiều năm, nếu ngươi thua thì thôi, còn nếu thắng thì chắc chắn thứ này còn có ám chiêu, rất có thể sẽ dùng tinh hoa sinh mệnh để tước đoạt cơ thể ngươi. Tà thần nhị cáp nói. La Hồng nghe vậy, đôi mắt hơi gợn sóng. Quả thực, La Hồng không nghĩ tới khả năng này. Nhưng giờ nghe tà thần nhị cáp nói như thế, La Hồng quả thực đã hiểu rõ nguyên nhân tại sao Hạ Hoàng này sẽ chọn đánh nhau cùng cấp rồi. Hóa ra là thèm muốn cơ thể La Hồng, ma kiếm tiểu tỷ tỷ trong đan điền, còn cả tà thần nhị cáp trong biển ý chí nữa cũng đều thèm muốn thân thể của La Hồng hắn. Hạ Hoàng ngươi, tuổi gì? La Hồng cười khẽ, không để ý lắm. Đánh nhau cùng cấp thì bản công tử đánh cho ngươi nở hoa luôn. Thế như La Hồng còn nhớ tình huống là một cái tát của Hạ Hoàng tát La Tiểu Bắc vào trong đại địa. Đối đầu với chân thân của Hạ Hoàng, La Hồng cái gì cũng không làm được. Nhưng, đối đầu với thiếu niên Hạ Hoàng nhà ngươi, bổn công tử sẽ đánh nát ngươi, chút giận cho Tiểu Bắc Thúc. Hạ Hoàng, ngươi thích giả vờ đúng không? Tóc bạc của La Hồng dựng tung bay, trong mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo và vô tình. Ầm, toàn bộ vùng đất Tây Cương khẽ run lên, khí huyết điên cuồng mãnh liệt bộc phát ra từ trong thân thể La Hồng, kim thân cảnh tam phẩm. Chương 644. Tiểu La ngu xuẩn, có thể có chút cốt khí được không? 3. Trận chiến nổ ra trong chớp mắt, nguyên khí thiên địa chợt dâng trào nóng rực. La Hồng phóng tầm mắt tới thiếu niên Hạ Hoàng bình tĩnh đứng lặng, trên người đối phương loáng thoáng có long hổ quấn quanh. La Hồng bắt đầu chạy nhanh, kéo ra một sợi tơ màu trắng trên mặt đất, phía sau cuồn cuộn bụi mù giống như vạn con ngựa lao nhanh đưa đến vậy. Mà thân thể của thiếu niên Hạ Hoàng kia cũng loáng lên, chạy ra thật nhanh, đúng là để lại trăm nghìn tàn ảnh trên cả chặng đường. Hai người một nam một bắc đều chạy nhanh đến va vào nhau như hai cỗ sóng lớn, hung hăng va chạm nhau. Đùng, hai người đều là kim thân cảnh tam phẩm, thân thể nhanh chóng phồng lên. Trong phút chốc, bùn đất của đại địa đều va chạm vào nhau như hai cỗ sóng lớn, bọt nước dâng lên dường như khiến bùn cát hóa thành sóng nước, cao tới mấy chục thước. Xèo, cơ thể của La Hồng bắn ngược ra, hai chân kéo lê ra hai rãnh trên mặt đất. Có điều, vẻ mặt của La Hồng dưới lớp mặt nạ không chút biểu cảm, sắc mặt hết sức thản nhiên, dường như người bị đánh bay của không phải là hắn vậy. Va chạm xác thịt phân rõ cao thấp, thân thể La Hồng kém hơn một chút. Tuy nhiên, thực lực thể xác vốn cũng không phải là sở trường của La Hồng. Nhìn thiếu niên Hạ Hoàng bắn nhanh ra kia, La Hồng chợt giơ tay lên, thần quân kiếm trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Ngón tay hắn gõ nhẹ nhàng, kiếm lại khẽ ngâm. Khí thế trong thiên địa đột nhiên trở nên sắc nhọn và tiêu điều. Một đường kiếm khí xé rách cát vàng, cắt ra một sợi tơ màu đen trên mặt đất. Sợi đen nổ tung, hóa thành một con rồng dài làm bằng bùn đất và thét gào ra. Thiếu niên Hạ Hoàng khí thế như hổ, rít lên một tiếng rồi nện ra một quyền. Đùng, con rồng bị đập cho nổ tung, kiếm khí và bùn đất ẩn chứa trong đó đều nổ vụn. Đây là một kẻ võ phu cực kỳ mạnh mẽ, Hạ Hoàng là một kẻ võ tu thuần túy. Nguyên khí thiên địa như cái phễu hình thành trên đỉnh đầu của thiếu niên Hạ Hoàng, rất nhanh đã phủ áo giáp nguyên khí ngoài cơ thể ông ta. Kiếm khí của La Hồng dâng lên chém trên đó, nhưng căn bản tựa như không cách nào chém ra được. Sắc mặt La Hồng lạnh lùng nghiêm nghị, thiên sát châu nổi lên. Một lát sau, 108 thanh sát châu kiếm bao phủ giữa trời đất, trông như thác nước kiếm khí âm ầm giáng xuống, quét về phía thiếu niên Hạ Hoàng. Cát vàng la liệt trên mặt đất cũng bị xé rách ra, mặt đất nứt ra thành từng rãnh. Khí thế dao động làm không ít cao thủ nhị phẩm biến sắc, thậm chí không ít cao thủ nhất phẩm yếu kém cũng hết sức kiêng kỵ. La Hồng ngự cay, chế ngự 108 thanh sát châu kiếm, vô số ánh kiếm không ngừng gào thét hạ xuống từ trên bầu trời. Thiếu niên Hạ Hoàng cũng không lùi lại để tránh mà dốc hết sức lực không ngừng nện từng quyền để đập bay sát châu kiếm của La Hồng. Những cường giả xung quanh đều nhìn đến ngây người. Để đâu còn phải là trận chiến tam phẩm nữa, khí kình bắn ra kia cũng không hề yếu so với khi nhược nhất phẩm giao phong. Kiếm trong tay La Hồng chuyển động, kiếm côn luân, 108 tòa kiếm sơn đè xuống ầm ầm. Đùng, mặt đất đều đang chấn động, đều đang nổ vang, nhưng dưới sự chèn ép của kiếm sơn, thiếu niên Hạ Hoàng lại cứng đầu nện ra từng quyền khiến kiếm sơn không sao ép được xuống. Ánh mắt La Hồng ngưng lại, quan tưởng thiên thủ tà Phật. Thiếu niên Hạ Hoàng chỉ cảm thấy tinh thần run lên, tiếp theo, hình dáng thiên thủ tà Phật hiện ra, đánh thẳng vào ý chí của thiếu niên Hạ Hoàng. Có điều, ngũ trảo kim long trên người thiếu niên Hạ Hoàng đột nhiên dương lên, bắn ra uy áp thiên tử, để ép công phạt tinh thần Phật môn của La Hồng xuống. Một tiếng gầm thét vang lên, kiếm sơn lập tức chia năm xẻ bảy nổ tung ra. Thiếu niên Hạ Hoàng hóa thành từng tia tàn ảnh. Về sau, từng tia tàn ảnh nổ tung như bọt biển rồi tiêu tan. Mà ông ta đã đến sát trước mặt La Hồng. La Hồng trong bộ y phục màu trắng, đứng tại chỗ với sắc mặt bình tĩnh. Đối mặt với Hạ Hoàng vọt tới như hổ gầm sơn lâm, hắn đến cả tránh cũng không tránh. Hắn giơ tay lên đột nhiên nắm chặt lại. Bỗng chốc, có từng đạo tà ảnh bắn mạnh ra từ trong bóng của thiếu niên Hạ Hoàng. Ầm, mặt đất đột ngột nổ tung. Tà ảnh Vi Văn Hoa, Ngô Thiên xuất hiện tới tấp, khí thế nổ vang. Một kẻ là nhược nhất phẩm, một kẻ là yêu nghiệt nhị phẩm. Sức chiến đấu của hai người đều đạt tới cấp bậc nhất phẩm. Người khác đánh nhau là đánh một mình, La Hồng đánh nhau lại là đánh theo nhóm. Nhưng đây là thủ đoạn của La Hồng, không có gì để nói cả. Thiếu niên Hạ Hoàng có yêu nghiệt nữa thì vào giờ phút này cũng chỉ là tam phẩm. Đã bị tà ảnh của hai vị có lực chiến nhất phẩm áp chế thì chiến đấu thế nào đây? Trên áng mây, đôi mắt của Hạ Hoàng gợn sóng, mà xung quanh chiến trường, tất cả mọi người cũng bị thủ đoạn của La Hồng làm cho cảm thấy rợn cả tóc gáy. Thiếu niên Hạ Hoàng yêu nghiệt, nếu chỉ luận về khí huyết thì võ tu kim thân cảnh tam phẩm không yếu hơn nhất phẩm, sức chiến đấu cũng bằng cấp bậc của nhất phẩm. Tuy nhiên, đối đầu với nhất phẩm thật sự, ông ta cũng không thể thực hiện giết ngay lập tức được. Ấy vậy mà ông ta lại bị La Hồng đánh và áp chế từ mọi mặt, mà La Hồng cười nhạt, cho rằng như vậy là xong rồi à? Hai cánh tay của La Hồng mở rộng thật mạnh, đột nhiên giơ lên trên, từng tà ảnh đứng lặng trên mặt đất, đông nghìn nghịt, những đôi mắt đỏ như máu đều nhìn chằm chằm vào thiếu niên Hạ Hoàng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio. Chương 645, Tiểu La Ngu Xuẩn, có thể có chút cốt khí được không? 4. Chiến đấu cùng cấp, bản công tử sẽ ngược đãi khiến ngươi phải kêu cha gọi mẹ. Khắp thiên hạ, ai dám đánh nhau cùng cấp với bản công tử chứ? Tà ảnh chi chít chen nhau tiến lên, La Hồng không tiết kiệm tà sát trong sát hải. Nếu đã quyết tâm ngược đãi đối thủ thì cứ cho một cơn sóng lớn hành hạ đến chết đi. Thiếu niên Hạ Hoàng giận dữ giống lên, khí huyết trong người sôi trào, tinh khí ngút trời, khí thế tỏa ra bừng bừng. Thế nhưng, đếch có thích sự gì? Chớp mắt, ông ta đã bị một chồng tà ảnh bao trùm rồi nuốt mất. Thiếu niên Hạ Hoàng vừa phải chém giết với tà ảnh Vi Văn Hoa và Ngô Thiên, lại còn phải ngăn chặn sự chém giết của các tà ảnh xung quanh khác nữa. Nhất thời, thiếu niên Hạ Hoàng trở nên cực kỳ chật vật. Những người xung quanh nhìn đến ngây người, vốn tưởng rằng đây là một trận long tranh hổ đấu, cuối cùng lại biến hóa thành kết cục không ai ngờ tới như vậy. La Hồng, cũng quá khốn kiếp rồi đấy. Đây mà được xem là chiến đấu cùng cấp ư? Đây là vây đánh mới đúng. Oanh, ngũ trảo kim long bào trên người thiếu niên Hạ Hoàng nổ tung, lộ ra thân thể dạng người rực rỡ trong đó. Ông ta gầm lên giận dữ, khí huyết hóa thành cột năng lượng bao phủ, tà ảnh của Vi Văn Hoa bị thiếu niên Hạ Hoàng làm nổ, nổ đến tan tác trong chớp mắt. Ánh mắt của thiếu niên Hạ Hoàng ngưng lại, hóa thành từng vệt tàn ảnh, nhằm về phía La Hồng giữa khí huyết nổ vang. La Hồng cười nhạt, một trận cuồng phong gào thét, cuốn tay áo trắng của hắn lên. Như vậy, vẫn chưa là gì cả. Xét về thủ đoạn, thiếu niên Hạ Hoàng có nhiều bằng hắn sao? La Hồng hắn không chỉ là kiếm tu, võ tu, Phật tu, nho tu, mà lại càng là một tên tà tu cực kỳ yêu nghiệt, đồng thời tu hành nhiều hệ thống như vậy. Nếu xét riêng từng hệ võ tu, Phật tu, nho tu, kiếm tu thì ắt không thể nào là vô địch cùng cấp. Thế nhưng, nhiều hệ thống tu luyện như vậy hợp lại với nhau, lại thêm thủ đoạn tà tu mạnh nhất của La Hồng, còn không thể vô địch cùng cấp sao? Chỉ thấy thiếu niên Hạ Hoàng vô cùng phẫn nộ, xung phong liều chết, nện ra một quyền đến mức không khí cũng bị khuấy lên sóng lớn cuồn cuộn. Nếu muốn ngược đãi thì phải ngược đãi đến cùng. Đánh tiểu bác thúc của ta, ra về à? Dưới lớp mặt nạ tà quân, La Hồng nhách mép cười. Một lát sau, khí huyết trong cơ thể đột nhiên sôi trào. Sau đó, La Hồng chợt nâng cao người, tóc dài rũ xuống đến eo. Xung quanh cơ thể có sóng khí màu máu trào dâng cuồn cuộn, kích hoạt huyết mạch trạng thái Atula. Con ngươi của La Hồng càng trở nên sâu thẳm, chỗ sâu trong nhãn cầu lờ mờ bắn ra một cỗ sắc bén, khí huyết nổ tung như lũ quét. Đùng, La Hồng đạp xuống, cơ thể phản kích, La Hồng cũng tung ra một quyền, dưới trạng thái Atula, thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nắm đấm của hai người va chạm vào nhau, mặt đất đều đang rung động, vô số cát đá nổ tung. Cơ thể của thiếu niên Hạ Hoàng run lên, từng tấc trên toàn bộ cánh tay nổ đến vỡ vụn. Khi thân hình ông ta bay ngược ra, La Hồng trong bộ đồ trắng vung lên để định tóm lấy thiếu niên Hạ Hoàng. La Hồng không thường xuyên sử dụng trạng thái Atula bởi vì một khi hắn sử dụng, dường như ma kiếm tiểu tỷ tỷ trong đan điền sẽ có chút thèm muốn cơ thể của hắn. Hơn nữa, dưới trạng thái Atula, mặc dù lực chiến của La Hồng sẽ tăng vọt, nhưng sẽ có một loại cảm giác dữ dội tựa như muốn giết hết tất cả vậy. Nếu nằm trong loại trạng thái này quá lâu, La Hồng lo lắng mình sẽ mất lý trí, và lại còn tiêu hao cực lớn. Cho nên, đây là lý do vì sao La Hồng không thường xuyên sử dụng trạng thái Atula, mà lần này, La Hồng đã bộc phát ra để hành hạ thiếu niên Hạ Hoàng. Oanh oanh oanh oanh. Dường như trạng thái Atula cộng thêm La Hồng dưới mặt nạ tà quân đã khiến cơ thể mạnh hơn so với thiếu niên Hạ Hoàng. Tốc độ nhanh hơn, sức mạnh mạnh hơn, thủ đoạn nhiều hơn. Thiếu niên Hạ Hoàng lấy gì để đánh đây? Một chuỗi công kích nhấn chìm thiếu niên Hạ Hoàng trong chớp mắt. Một tay La Hồng bắt lấy đầu của thiếu niên Hạ Hoàng, đột nhiên nâng đầu gối lên. Oanh. Đầu gối đụng trúng đầu thật mạnh, dòng máu màu trắng vung vẩy, đó là tinh hoa sinh mệnh. La Hồng với mặt nạ tà quân cộng thêm trạng thái Atula nhếch môi, tùy hất mấy sợi tóc trắng xám lên. La Hồng ngẩng đầu ngắm nhìn về phía người đàn ông trên 9 tầng mây kia, hắn lại nâng đầu gối, đập trúng đầu của thiếu niên Hạ Hoàng, khiến máu bắn mạnh ra. Nện thêm phát nữa, đầy chặt, lại nện thêm phát nữa. Hắn lần lượt giơ cao chân, đập cho thiếu niên Hạ Hoàng không còn chút sức đánh trả nào, đơn giản là một trận hành hạ đến chết. Nhìn mà phát hoảng, những người quan chiến xung quanh đều nhìn đến ngây người. Tình huống này chẳng hồi hộp tí nào. Thiếu niên Hạ Hoàng, thua rồi. Tuyệt thế yêu nghiệt 600 năm trước đã hoàn toàn bị hành hung ở tư thế hành hạ đến chết trong tay La Hồng, hoàn toàn không phải là đối thủ cùng cấp. Kinh ngạc, giật mình, phấn khích, nhiệt huyết, từng loại cảm xúc trào lên trong lòng mọi người. Thấy thiếu niên Hạ Hoàng bị đánh tàn bạo dường như giống đang đọc thần thoại rơi rụng và truyền thuyết lụi tàn. Trên áng mây, Hạ Hoàng ngồi ngay ngắn trên hoàng tọa, lạnh lùng đưa mắt. Quanh người ông ta tràn ngập một cỗ uy hiếp kinh khủng. Trong tầng mây mênh mông cuồn cuộn, không ngừng có mây nổ tung đến mức chia năm xẻ bảy, sóng khí lan tan gào thét và tàn phá bừa bãi thét đám mây. Lão thiên sư của Long Hồ Sơn thấy thiếu niên Hạ Hoàng bị đánh dữ dội, nhất thời không biết nên nói những gì. Ông ta ngồi ngay ngắn trên âm dương thái cực đồ, vuốt vuốt tròm râu và cười mỉm. hèn chi phu tử đồng ý trận chiến này dứt khoát như vậy. Hóa ra là, ngay từ đầu, đây đã không phải là một trận đấu so thực lực. Nếu thiếu niên Hạ Hoàng có máu thì lúc này đã sớm máu me đầm đìa và nét mặt dữ tợn rồi. Tiếng gầm nhẹ không ngừng phát ra từ người thiếu niên Hạ Hoàng bị La Hồng đang áp chế. Tiếng va chạm mạnh mẽ liên tục vang lên. Chương 646. Tiểu La ngu xuẩn, có thể có chút cốt khí được không? 5. Một lát sau, thiếu niên Hạ Hoàng giơ tay lên rồi nắm thật mạnh. Một cỗ áp lực cuồn cuộn ngưng tụ trong trời đất. Một thanh kiếm màu vàng hiện ra. Ánh mắt của rất nhiều người ngưng lại. Sự uy hiếp trên thân kiếm trùng trùng điệp điệp càng chất chứa thiên tử uy áp trong đó. Hoàng quyền kiếm. Đây là hoàng quyền kiếm mà thiên tử đại hạ nắm giữ. Kiếm ý kinh khủng giống như muốn khiến người ta thần phục. Thiếu niên Hạ Hoàng đang bị La Hồng đè đầu, đánh cho máu thịt be bét. Chẳng màng đến trạng thái thê thảm của bản thân mà đưa tay nắm lấy kiếm, chém về phía đầu của La Hồng. Đọ kiếm sao? Thế thì ngươi càng kém. La Hồng nhếch mép cười. Bỗng chốc có ma khí dày đặc chuyển động, ma kiếm Atula hiện lên trong tay hắn, nhanh chóng lướt ngang qua. Hoàng quyền kiếm bị chém đứt trong phút chốc, mà thân hình cao đến hai thước của La Hồng lại tóm thân thể của thiếu niên Hạ Hoàng lên. Hắn ngửa đầu nhìn về phía áng mây rồi nở nụ cười độc ác. Một lát sau, kiếm đâm ra, đâm thủng bụng của thiếu niên Hạ Hoàng. Đâm vào, rút ra. Đâm vào, lại rút ra. Trên áng mây, trên người Hạ Hoàng chợt bùng lên cơn giận. Ý chí mạnh mẽ bỗng cuốn sạch như bão táp. Mà thiếu niên Hạ Hoàng liên tục bị La Hồng đâm vào bụng bỗng nhiên ngẩng đầu. Tinh hoa sinh mệnh hào hồng ở viền mắt trào dâng trong nháy mắt. Tinh hoa sinh mệnh cuốn theo sức mạnh ý chí lớn lao. Đó là ý chí của Hạ Hoàng. Chớp mắt, tinh hoa sinh mệnh bao vây lấy đầu của La Hồng, điên cuồng chui vào trong biển ý chí của La Hồng. Trong biển ý chí của La Hồng, gặc khặc khặc. Đến đây, tiểu La ngu xuẩn, sợ không nào? Run chưa thế? Mau cầu xin đi, xin chỉ vĩ đại giúp ngươi đi. Tà thần nhị cấp hăng hái vô cùng, chỉ thiếu không ngừng thét chói tai nữa thôi. Tà thần vĩ đại quả là đã nhìn thấu hết thảy, mà lần này La Hồng đã sớm có dự liệu. Hạ Hoàng muốn đánh nhau cùng cấp, La Hồng mới không tin là không có mục đích gì. Huyền Ngọc Phi đã bị hắn làm thịt và giết chết. Vậy thì đương nhiên Hạ Hoàng phải tìm vật dẫn mới, mà hiển nhiên La Hồng hắn chính là vật dẫn cực tốt. Ha! La Hồng cười. Sớm đã liệu được rồi. Tiếc là Hạ Hoàng không ngờ rằng mình có tà thần nhị cáp. Tuy nhị cáp là một tên tự kỷ, nhưng y quả thực rất mạnh. Gặc khặc khặc, tiểu La ngu xuẩn, mau cầu xin chỉ đi. Tà thần nhị cáp cười lớn. Được, cầu xin ngươi. La Hồng nói. Tà thần nhị cáp nghe thấy La Hồng cầu xin y dứt khoát như vậy, bỗng nhiên ý phấn khởi tan biến, cảm thấy có chút vô vị. Tiểu La ngu xuẩn, có thể có chút cốt khí được không? Không thể giả vờ từ chối một chút, không thể kiên trình bất khuất một chút sao? Tà thần nhị cáp chán chết đi được, cảm thấy không có chút cảm giác thành công nào. Một lát sau, y mở miệng hít mạnh. Những tinh hoa sinh mệnh chui vào trong đầu La Hồng kia bỗng, điên cuồng bị y hút đi, quét sạch sành xanh, không ngừng hội tụ thành hình trước miệng của nhị cáp. Ngươi! Một cỗ ý chí hiện ra trong tinh hoa sinh mệnh, nhưng có điều là bị tà thần nhị cáp ngoạm một miếng vỡ nát. Bên ngoài, đôi mắt La Hồng lập tức trong sạch trở lại, khóe miệng hơi hất lên, chậm chậm rút kiếm trong tay ra khỏi thể xác năng lượng của thiếu niên Hạ Hoàng. Sau đó, hắn giơ tay lên, hai tay bắt lấy đầu của thiếu niên Hạ Hoàng. Hắn bình tĩnh nhìn về phía bóng hình trong áng mây đang có biểu tình khó có thể tin nổi, rồi hơi nhếch mép. Có thế này thôi à? Bệ hạ, thời đại đã đổi rồi. Dứt lời, hai tay hắn vỗ mạnh một cái. Bỗng chốc, đầu của thiếu niên Hạ Hoàng nổ tung. Đùng! Một tiếng giòn vang như đập nát quả dưa hấu. Đầu của thể xác năng lượng của thiếu niên Hạ Hoàng lập tức bị hai bàn tay của La Hồng vỗ vào và đánh nát một cách tàn nhẫn, đánh đến chia năm xẻ bảy giống như nghiền nát dưa hấu, thấy mà giật mình. La Hồng nhếch mép cười, dưới trạng thái Atula, dáng người vô cùng thon dài đang kìm nén cực mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng người ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa trên áng mây kia, dường như đang nhìn chiêu tức nét mặt kinh ngạc của đối phương. Định coi La Hồng hắn là vật dẫn thứ hai, là chim hoàng yến như Huyền Ngọc Phi sao? Hạ Hoàng ngươi, mà cũng xứng chắc. Quả nhiên là càng già càng thâm. Hạ Hoàng này phải thâm độc hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Nếu không có lời nhắc nhở của tà thần nhị cáp, La Hồng thật đúng là không ngờ rằng dưới cuộc giao chiến đường đường chính chính này mà Hạ Hoàng lại che giấu dã tâm như vậy. Có điều, có lẽ Hạ Hoàng cũng chưa dự liệu được rằng trong biển ý chí của La Hồng hắn lại có một vị tà thần đang bảo vệ đâu nhỉ. Đây cũng chính là nội tình của tiểu ác nhân được chính thức công nhận là hắn. Thực lực của tà thần nhị cáp thật sự là mạnh. Ít ra, nếu chân thân của tà thần nhị cáp giáng lâm, Hạ Hoàng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của y được. La Hồng hít sâu một hơi, dù sao, đến cả phần thưởng hạng nhất trong ao phần thưởng thì cũng chỉ là thu được một cách thức và tư cách để triệu hồi tà thần nhị cáp thôi. Điều này cũng đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của tà thần rồi. Có điều, thật ra La Hồng cũng rất tò mò rốt cuộc tà thần nhị cáp đến từ đâu. Sao thiên môn ư? Chắc không phải đâu, với một thân tà sát kia của tà thần thì tuyệt đối không thể nào là đến từ sau thiên môn. Vậy căn cứ vào ba thế giới đã biết đến nay là thiên môn, nhân gian, địa ngục thì khả năng duy nhất chính là tà thần kia tới từ địa ngục. Nhưng thật sự là địa ngục sao? La Hồng không muốn nghĩ sâu thêm về chuyện này nữa. Hắn biết rằng sự việc lần này còn chưa kết thúc. Tiểu niên Hạ Hoàng đã bị hắn đánh đến banh xác. Hơn nữa ngay cả tinh hoa sinh mệnh của Hạ Hoàng cũng bị La Hồng chiếm đoạt rồi thì Hạ Hoàng sẽ còn buông tha cho La Hồng hắn dễ dàng sao? La Hồng hít mắt lại. Cái người vẫn luôn bế quan trong thành Thiên An kia sẽ xuất quan chứ? Chương 647. Tinh hoa sinh mệnh đã mang họ La rồi. 1. Đất trời hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người. Trận chiến tam phẩm giữa La Hồng và thiếu niên Hạ Hoàng rất kịch liệt, rất nhiệt huyết, nhưng cũng khiến người ta vô cùng kinh ngạc và giật mình. Không ai ngờ được rằng thiếu niên Hạ Hoàng lại bị La Hồng áp chế hoàn toàn như thế, không chỉ bị một kiếm ghim trúng, cuối cùng còn bị La Hồng đập cho nổ đầu. Hình ảnh kia thực sự khiến người ta vô cùng chấn động. Hạ Hoàng là cường giả dám cả gan khiêu chiến quy tắc trong nhân gian đấy. Hạ Hoàng thời niên thiếu cũng rất đỗi yêu nghiệt, nắm giữ thực lực cực mạnh. Năm đó, La Hồng Trần yêu nghiệt không gì sánh được, cũng chẳng qua là so sánh với Hạ Hoàng lúc còn trẻ thôi. Mà hôm nay, La Hồng lại hành hung thiếu niên Hạ Hoàng một cách tàn bạo trong trận chiến cùng cấp. Đây chẳng phải có nghĩa là cho dù La Hồng Trần ở đây cũng sẽ bị La Hồng hành hung luôn không? Đang im lặng một hồi thì bỗng có tiếng hít khí lạnh truyền ra. Thua rồi, thiếu niên Hạ Hoàng, thất bại thảm hại, gần như là bị hành hung đến chết. May mà đây chỉ là thể xác năng lượng của thiếu niên Hạ Hoàng. Dù có thua hay bị nổ đầu thì cũng chỉ là thể xác năng lượng mà thôi. Nếu đây là thiếu niên Hạ Hoàng thật thì đúng là thảm quá rồi. Trận chiến này khiến bọn họ nhìn thấy sự mạnh mẽ của La Hồng. Tuy chẳng qua chỉ là tam phẩm, nhưng đã mơ hồ có phong thái vô địch. Đủ các loại thủ đoạn kia quả thực làm cho người ta tê tái cả da đầu. Cái chính nhất là dường như La Hồng có đọc qua chút ít về các loại đạo tu hành, hơn nữa cũng đã tu đến một mức độ vô cùng lớn mạnh. Quá mạnh, quá yêu nghiệt. Đúng như những gì La Hồng nói khi đập nổ tung đầu của thiếu niên Hạ Hoàng. Thời đại đã đổi rồi. Ngày nay đích thực đã không còn là thời đại 600 năm trước khi thiếu niên Hạ Hoàng là yêu nghiệt đương thời và vô địch tam phẩm nữa. Mà thời đại bây giờ là La Hồng hành hạ thiếu niên Hạ Hoàng đến mức máu me be bét. La Hồng là thiên kiêu tuyệt thế trong thời đại này. Là dạng tồn tại chói mắt không gì sánh được đó. Thậm chí, so với đại bá La Hồng Trần của hắn, thì hắn còn yêu nghiệt hơn. Ánh mắt của rất nhiều người trở nên phức tạp. La gia, đúng là có khí vận lớn. Trước có La Hồng Trần, sau có La Hồng. Chẳng trách Hạ gia muốn tiêu diệt La gia. Rất nhiều người dường như lờ mờ hiểu ra Hạ gia đang kiêng dè cái gì rồi. Bầu trời bên ngoài tái bắc xanh biếc, mây tụ mây tan. Trong hư không lại có không ít bóng người lơ lửng, có gia luật A Cổ Đoá, còn có lục địa tiên của Kim Trướng Vương Đình. Bọn họ đều nhìn về phía trận chiến giữa La Hồng và thiếu niên Hạ Hoàng trên Tây Cương đại địa với ánh mắt phức tạp. Gia luật Sách ngồi trên lưng diều hâu, nhìn đến ngơ ngác. Rất lâu sau đó, y chợt thở than. Gia luật A Cổ Đoá bình tĩnh nhìn về phía y. Cảm nhận được sự chênh lệch rồi sao? Ngươi cảm thấy khi gặp lại La Hồng mà ngươi đánh với hắn một trận thì có thể trụ được mấy chiêu? Gia luật A Cổ Đoá thản nhiên nói. Gia luật Sách cuộn tay thành hình nắm đấm, hơi có cảm giác thất bại. Y vốn tưởng rằng bước vào tam phẩm rồi biết đâu có thể đánh với La Hồng một trận. Thế nhưng La Hồng hôm nay lại có thể giết cả nhất phẩm. Tam phẩm giết nhất phẩm, yêu nghiệt tuyệt thế chân chính có thể làm được. Nhưng Gia luật Sách y thì không. Thật ra thiếu niên Hạ Hoàng đi cùng một con đường với ngươi, chính là đạo võ tu. Ngươi gặp phải thiếu niên Hạ Hoàng tung một quyền là đủ để ngươi thua. Gia luật A Cổ Đoá lạnh lùng chấm dứt. Thế nhưng, thiếu niên Hạ Hoàng thua, chứ ngươi gặp phải La Hồng thì có thể sẽ bị giết ngay tức khắc. Y rất sợ hãi, La Hồng thật sự rất mạnh. Đây chính là đệ tử của Hóa Long kiếm sao. Hắn không chỉ là yêu nghiệt tu vi kiếm đạo, mà cả võ đạo, Phật đạo, nho đạo đều yêu nghiệt đến đáng sợ. Gia luật A Cổ Đoá ngẩng đầu nhìn về phía bóng người ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa trên biển mây của Tây Cương đại địa. Hạ Hoàng, đến cùng là đang tính toán điều gì? Gia luật A Cổ Đoá nghiêng đầu nhìn về phía thảo nguyên mênh mông sau lưng. Đại hãn trong kim trướng cũng đang suy nghĩ gì vậy? Trên thực tế, Gia luật A Cổ Đoá không hiểu. Vì sao sau khi Huyền Ngọc Phi trở về kim trướng Vương Đình thăm viếng thì đại hãn lại đồng ý xuất binh tấn công Tái Bắc, chèn ép đại quân La Gia đang rút lui trở huyện An Bình. Gia luật A Cổ Đoá hít mắt lại. Khi ông ta chưa là lục địa võ tiên, ông ta chính là người đầu tiên trấn áp thiên bảng của kim trướng Vương Đình 60 năm. Về đạo cầm binh, ông ta cũng có sự hiểu biết của riêng mình. Theo Gia luật A Cổ Đoá thấy, khi La Gia, Sở Gia và Hạ Gia đổ máu thì điều nên làm nhất lúc này là tọa sơn quan hồ đấu. Lẽ nào, Đại Hãn và Hạ Hoàng liên thủ với nhau sao? Mục đích của việc liên thủ là gì? Một bên, Gia luật Sách ngồi trên lưng diều hâu ngẩng đầu lên, vẻ kiên nghị ánh lên trong mắt. Y nghiêm túc nói, con sẽ không chịu thua, con sẽ cố trở nên mạnh mẽ. Dù cho có phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn nữa thì sớm muộn con cũng phải đuổi kịp La Hồng. Gia luật A Cổ Đoá lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Gia luật Sách, cười tươi dịu dàng, không buông lời đả kích nữa. Sống cùng một thời đại với tuyệt thế yêu nghiệt là một loại kích thích nhưng cũng là một loại bi ai. Thành Thiên An, Tư Thiên Viện, cùng cảnh vắng lặng như tờ. Văn Thiên Hành trợn to mắt, tiếng thở có hơi lớn, hắn nhìn chằm chằm vào giám thiên kính giả với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong hình, La Hồng một phát đập nát đầu của thiếu niên Hạ Hoàng, điều này thực sự quá kích thích với ông ta. Thiếu niên Hạ Hoàng, lại thua ư? Cái tên La Hồng này đã trưởng thành đến độ này rồi sao? Văn Thiên Hành có chút hoảng hốt, đây mới có mấy tháng chứ. Ông ta như còn nhớ rằng ban đầu đã thấy La Hồng đeo mặt nạ và cười tà mị về phía mình ở trong Triệu phủ mưa gió đầy trời giống hệt khi La Hồng cười với Hạ Hoàng lúc này. Cái tên này trưởng thành nhanh thật đấy. Chương 648. Tinh hoa sinh mệnh đã mang họ La rồi. 2. Những người khác trên lầu các của Tư Thiên Viện cũng đều có chút chấn động. Tề Quảng Lăng vuốt vuốt râu, ánh mắt pha chút sâu xa. Ông ta tựa như đang nghiền ngẫm những lời La Hồng nói. Thời đại đã đổi rồi. 600 năm, thế sự xoay vần, có lẽ, đúng thật như La Hồng nói. Thời đại đã đổi rồi. Bỗng nhiên có tiếng cười mang vài phần sung sướng quanh quẩn giữa lầu các. Thái tử cười có chút buông xõa, hắn ta đứng lên, không tiếp tục xem nữa. Hẳn là thua rồi, ông ta tự xưng là vô địch thế mà cũng lại thua. Thái tử cười lớn và xoay người, tay áo mãng bào tứ chảo phần phật trong gió. Hắn ta rời khỏi Tư Thiên Viện với tiếng cười đang vang vọng không ngớt, có vài phần châm chọc, cũng có vài phần cười nhạo. Ninh Vương cũng đứng dậy, không xem tiếp nữa. Ông ta không bừa bãi như thái tử mà ôn hòa hơn một chút. Sau khi khẽ gật đầu với Tề Quảng Lăng và Văn Thiên Hành thì liền rời khỏi Tư Thiên Viện. Sở Vương ho khan vài tiếng, cười tươi. La Hồng không hổ là có thể giết Sở Thiên Nam cháu cưng của ta, quả là mạnh. Bệ hạ thời niên thiếu thua là không ngoan. Sở Vương nói, trong giọng mang chút khác biệt. Văn Thiên Hành há miệng nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Khi tất cả mọi người đều đã đi hết, Văn Thiên Hành mới nhìn về phía Tề Quảng Lăng, hít sâu một hơi rồi nói. Sư huynh, vì sao Hạ Hoàng phải chiến đấu một trận như vậy? Giờ thua rồi, khó xử biết bao. Tay áo Tề Quảng Lăng tung bay, ông ta cười nhạt, đương nhiên là Hạ Hoàng có lý lẽ của ông ta. Đây thật ra là một trận đánh tâm lý. Ngươi cho rằng Hạ Hoàng ở tầng thứ nhất, nhưng trên thực tế, Hạ Hoàng lại ở tầng thứ năm. Trận chiến này dù thắng dù thua thì Hạ Hoàng cũng lời. Ánh mắt Tề Quảng Lăng sâu xa, xuyên qua giám thiên kính giống như đã nhìn thấu điều gì đó. Trên thực tế, vào thời khắc cuối cùng khi La Hồng đánh bại Hạ Hoàng, có thứ dâng lên trong mắt Hạ Hoàng tràn vào biển ý chí của La Hồng, duy chỉ có ông ta mới hiểu rõ. Đó có nghĩa là gì? Đó là tinh hoa sinh mệnh, thứ mà nhân gian không thể có được. La Hồng thua rồi. Biển ý chí đã bị tinh hoa sinh mệnh bao phủ thì trận tiếp theo, không cần nói cũng biết. La gia, hai. Tề Quảng Lăng lắc đầu, hình ảnh trong giám thiên kính giả biến mất. Ông ta không tiếp tục duy trì quan sát hình ảnh Tây Cương nữa. Trong Tư Thiên Viện, hương thơm thoang thoảng. La gia đáng thương, hai đời yêu nghiệt đều đi xách dép cho kẻ khác. Có lẽ đúng như Hạ Hoàng đã nói, đây chính là số mệnh. Mây trôi cuồn cuộn trên 9 tầng mây. Ý chí của Hạ Hoàng trôi nổi, Tề Quảng Lăng cảm thấy ông ta ở tầng thứ 5, nhưng trên thực tế, duy chỉ có Hạ Hoàng mới hiểu rõ một sự việc vô cùng nghiêm trọng. Sau khi tinh hoa sinh mệnh cuốn theo sức mạnh ý chí của ông trào vào trong biển ý chí của La Hồng, lại mất liên lạc với ông ta, tinh hoa sinh mệnh của ông ta, mất rồi, bị La Hồng đoạt đi rồi. Loại cảm giác lấy bánh bao thịt đánh chó này, thật khó chịu. Đây mới là điều khiến Hạ Hoàng phải biến sắc. Ban đầu Hạ Hoàng nghĩ dù trận chiến cùng cấp này thắng bại thế nào thì ông ta cũng không thiệt. Nhưng tinh hoa sinh mệnh do Huyền Ngọc Phi Tích dưỡng đã bị La Hồng nuốt thật rồi. Thế thì ông ta lại chẳng thiệt chết miệng mất à? Đôi mắt của Hạ Hoàng trở nên sâu xa vô cùng. Ông ta nhìn chằm chằm vào La Hồng đang đứng trên Tây Cương đại địa, đập nát thể xác năng lượng của ông ta. Nhục nhã, phải nói là cực kỳ nhục nhã. Hạ Hoàng chưa bao giờ nghĩ rằng ông ta lại bị một tên tiểu bối làm cho nhục nhã. Thời đại đã đổi rồi. Trên áng mây, khóe miệng Hạ Hoàng hơi cong lên. Thời đại chưa bao giờ thay đổi. Chỉ cần Trẫm còn sống thì thời đại này chính là thời đại của Trẫm. Trong hư không, ý chí của Hạ Hoàng nhìn chằm chằm vào La Hồng. Ông ta rất muốn nhìn thấu La Hồng, rốt cuộc những tinh hoa sinh mệnh đó đã đi đâu. Đồ của Trẫm không dễ nuốt như vậy đâu. Nuốt rồi thì phải nhổ ra gấp bội. Mây trôi cuồn cuộn, uy lực trong trời đất đột nhiên tăng vọt lên rất nhiều. Mà trên mặt đất, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đám người Tề Hổ, La Hậu và Sở Nguyên Đạo cũng không biết nên nói gì. Thiếu niên Hạ Hoàng có mạnh không? Chắc chắn là rất mạnh. Dù cho bọn họ có lui về cảnh giới tam phẩm thì e là sẽ bị nện đến nổ tung. Nhưng chính là thiếu niên Hạ Hoàng mạnh như vậy lại bị La Hồng một cách dữ dội như cũ, cuối cùng thậm chí còn đàn áp luôn. Người này mà không chết thì nhất định tương lai sẽ lên lục địa tiên. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Tề Hổ, thậm chí còn không phải là lục địa tiên bình thường đâu. Ánh mắt hừng hực của Tề Hổ dán vào La Hồng. Hạ Hoàng à, thiên kiêu của thời đại năm đó trấn áp mọi yêu nghiệt, ngay cả mấy thánh tử của thánh địa cũng bị đánh một cách hung tàn. Xong. Hôm nay lại bị La Hồng tẩn cho một trận tơi bời. Có lẽ đây chính là sóng mới xô chết sóng cũ, làn sóng này mạnh hơn làn sóng kia. La Hồng cười khẽ, tiếp tiêu tan trạng thái Atula, sự hung ác đầy rẫy trong đầu óc và linh hồn bắt đầu tàn dần đi. Cơ thể có loại cảm giác gì đó như bị móc sạch mất. Thế nhưng La Hồng không để ý bởi vì hắn đánh thoải mái rồi. Thiếu niên Hạ Hoàng, chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi, còn tưởng là mạnh thế nào mà cứ luôn bày ra vẻ cao cao tại thượng, vô cùng thần bí. Không phải cũng đều bị bản công tử tẩn cho một trận tơi bời đà. Cảm nhận sự uy hiếp càng ngày càng lớn trong trời đất, La Hồng lại phá lên giễu cợt. Nhỏ đánh thu thì lớn ra mặt à, bắt đầu không biết xấu hổ rồi phải không? La Hồng cũng nhếch mép, nhìn chằm chằm vào Hạ Hoàng trên bầu trời. Trong quy tắc, nếu ngươi muốn giết chết bản công tử, thì không dễ dàng đến thế đâu. Mây trôi cuồn cuộn, đôi mắt sâu sắc nhìn không thấu đó của Hạ Hoàng cũng nhìn La Hồng không rời mắt. Chương 649. Tinh hoa sinh mệnh đã mang họ La rồi. 3. Bỗng, lão thiên sư của Long Hồ Sơn đứng phắt lên, vừa cười vừa hòa giải. Ông ta không vội chút nào, vốn dĩ là vội thật nhưng bây giờ không vội nữa, có gì mà phải vội đâu. La Hồng đánh thắng rồi còn gì? Nếu đánh thắng thua mới khó xử lý, thắng rồi còn không dễ xử lý à? Bây giờ ông ta ra mặt giảng hòa là được rồi, đề phòng Hạ Hoàng thẹn quá thành giận lại đánh nát cơ thể còn đang trong trứng nước hiếm gặp này. Bệ hạ, trận chiến cùng cấp đã kết thúc. Tiếc là bệ hạ đã thua, thật là đáng tiếc. Có điều là người đã đáp ứng sẽ hành động trong quy tắc. Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, sẽ không phá hỏng quy tắc chứ. Lão thiên sư cười ha ha, nói. Tiếc là đã thua, bốn chữ rất châm biếm. Với uy lực phong phú không gì sánh được trong trời đất tựa như đè núi lớn lên đầu vai của mỗi người, người đàn ông trên biển mây quan sát tất cả mọi người trong nhân gian. Lão thiên sư lại rất lạnh nhạt, tuy rằng chỉ là ý chí hạ xuống nhưng cũng không sợ Hạ Hoàng. Hơn nữa, rất nhanh thôi là ông ta không phải chiến đấu một mình nữa. Bây giờ ông ta đang đứng về phía quy tắc, sau lưng ông ta, có phu tử. Nếu La Hồng thua thì quả là không dễ xử lý, nhưng La Hồng đã thắng, nên theo quy tắc, Hạ Hoàng ngươi còn dám ra tay mà không nhìn quy tắc không? Coi phu tử già thật rồi, không vung được nắm đấm ra. Trên biển mây, Hạ Hoàng bỗng nhiên cười nhạt, thua thì thua. Thế thì tội giết Huyền Ngọc Phi của cái tên này lại dễ tính rồi. Âm thanh nhàn nhạt quanh quẩn giữa trời đất, nghe giống như đang đặc xá, khiến tất cả mọi người không khỏi thả lỏng. Có điều, một lát sau, đột nhiên có tiếng nổ kinh khủng ầm vang trên biển mây, năng lượng dạng gợn sóng làm nổ ra lỗ hổng cực lớn. Trên mặt đất, La Hồng chợt thay đổi sắc mặt. Ý chí trong cơ thể năng lượng của thiếu niên Hạ Hoàng bị hắn đập nát đầu trên mặt đất đang nhanh chóng hồi phục. Vỏn vẹn chỉ trong tích tắc, thể xác đã bị nghiền nát của thiếu niên Hạ Hoàng liền nhanh chóng khôi phục lại. Khí thế mênh mông cuồn cuộn bỗng tóe ra từ thể xác của Hạ Hoàng, xiềng xích tam phẩm trực tiếp bị phá bỏ, nhị phẩm, nhất phẩm, cường nhất phẩm. Luồng khí của thiếu niên Hạ Hoàng căng phồng thẳng đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Giao ra đây! Cơ thể của La Hồng chấn động như bị búa tạ nện trúng. Giọng của Hạ Hoàng trực tiếp vang lên bên tai hắn, vang lên trong biển ý chí của hắn. Mà năng lượng kinh khủng chợt cuồn cuộn nổi lên trên người thiếu niên Hạ Hoàng không ngừng cuốn sạch, không ngừng nổ vang và không ngừng tản ra bốn phía. Sự thay đổi tình huống vào giờ phút này khiến con ngươi của tất cả mọi người chợt co lại. Ngọn lửa đã tắt hẳn trên người La Tiểu Bắc giống như cháy mạnh lên lần nữa, bắn ra ánh lửa ngút trời. Tên chó Hạ Hoàng, không biết xấu hổ, La Tiểu Bắc giận dữ giống lên. Có điều, dường như vị lục địa tiên của thành Thiên An kia đã nhận được sự phân phó từ ý chí của Hạ Hoàng. Chớp mắt, chùm tia sáng thét gào mạnh mẽ úp xuống, cản trước người La Tiểu Bắc. Ầm, Tây Cương đại địa đột nhiên rung chuyển, trên mặt đất không ngừng nổ tung giống như có kẽ nứt hình hoa văn vậy. Trên thể xác ngưng tụ lần nữa của Hạ Hoàng có luồng khí cường hãn đang không ngừng leo thang. Sắc mặt Tề Hồ hơi biến hóa, đúng là thật không ngờ sẽ gặp phải tình huống như vậy. Trở mặt à? Nói rõ là đánh nhau cùng cấp rồi giờ đánh không lại liền trở mặt à? Có điều, ngược lại Tề Hồ cũng có thể hiểu được rằng bất cứ ai thấy được sự yêu nghiệt và mạnh mẽ của La Hồng đều sẽ cảm thấy kinh hãi. Nếu đổi lại là hắn vào vị trí của Hạ Hoàng thì sợ là cũng sẽ ra tay thôi. Bóc nghẹt mối đe dọa từ trong nôi non nớt, đây mới là quyết định chính xác. Tề Hồ thở than. Mà ở một bên khác, hai mắt La Hậu lập tức đỏ ngầu. Mẹ kiếp, khốn khiếp, không chịu nổi việc thua cuộc. Nhi tử của lão Tử Châu bò lắm. Ngươi không chịu nổi việc thua cuộc. Cảm nhận được sức mạnh phát ra trong thể xác năng lượng của Hạ Hoàng, trong lòng La Hậu lạnh đi một nửa. Nguồn sức mạnh kia làm cho vị cường nhất phẩm như ông cảm nhận được sự tuyệt vọng. La Hồng ngăn cản thế nào đây? Tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Hoàng thẹn quá hóa giận, muốn giết chết La Hồng cho bõ tức, nhưng duy chỉ có trong lòng La Hồng hiểu rõ, Hạ Hoàng chỉ muốn đoạt lại những tinh hoa sinh mệnh đó mà thôi. Ha ha ha, chết cười mất thôi. Biển ý chí của bản công tử là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Ngươi nghĩ đây là đâu? Nghe Tà Thần Nhị Cáp nói tinh hoa sinh mệnh là thứ đồ tốt, thứ mà không thể có được trong nhân gian. Cớ sao La Hồng lại buông tay chứ? Giờ đây tinh hoa sinh mệnh đã mang họ La rồi. Trong mắt La Hồng cũng toát ra vẻ điên cuồng, đừng ép hắn bất cần tất cả mà thi triển thần hàng thuật. Triệu hồi tà thần đến tiếp đấy. Trở mặt ư, ai mà chẳng biết. Trong hư không, Nét mặt của lão thiên sư khẽ đổi, tối sầm mặt lại. Hạ Hoàng, quá rồi. Người đã vượt quá quy tắc. Tay áo của lão thiên sư phấp phới, dưới thân có âm dương thái cực đồ nâng lên, xông vào biển mây trong chớp mắt. Lão thiên sư lật tay, trong lòng bàn tay bỗng chốc có vòng cung sấm sét chuyển động loạn lên. Đúng là bí thuật trưởng tâm lôi ban đầu Hồng Bách Uy thi triển trong bí cảnh thiên cơ, chẳng qua là không giống với trưởng tâm lôi của Hồng Bách Uy. Trưởng tâm lôi mà lão thiên sư thi triển giống như đất trời đang tức giận. Ầm, trên biển mây cũng có mây tụ, mây đen hóa thành vòng xoáy, có một tia sấm sét xanh thắm thô to giống như cổ thụ chọc trời, đánh xuống ầm ầm về phía đỉnh đầu của người đàn ông ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa trên tầng mây kia. Dù cho đối phương chỉ hạ một dòng ý chí xuống, nhưng uy lực của trưởng tâm lôi cũng đủ để đối phương ăn đủ. Hơn nữa, nếu cỗ ý chí này bị hủy diệt thì sẽ tạo ra tổn hại cực lớn cho biển ý chí. Trên hoàng tọa, Hạ Hoàng giơ tay lên phá tan tầng mây. Một thanh kiếm xé rách biển mây vô tận, xông vào bầu trời với ánh sáng màu vàng, chiếu sáng khắp bầu trời. Là phân thân ánh chiếu của Hoàng Quyền Kiếm. Chương 650. Tinh hoa sinh mệnh đã mang họ La rồi. 4. Dù chỉ là một luồng phân thân ánh chiếu, thế nhưng hàm chứa số mệnh hoàng triều của Vương triều Đại Hạ. Một luồng phân thân ánh chiếu của Hoàng Quyền Kiếm này có uy năng vô cùng lớn mạnh. Sắc mặt lão thiên sư của Long Hồ Sơn hơi thay đổi. Trưởng tâm lôi bổ xuống, tất cả đều bị ý kiếm của Hoàng Quyền Kiếm chém ra. Ý chí của lão thiên sư bỗng cảm thấy một cơn đau như cắt, dương thái cực đồ lên giống như hóa thành giáp chắn để ngăn chặn một nhát kiếm này. Đùng, dường như trên biển mây đã chịu vụ nổ của một loạt quả bom cùng lúc giống như một gốc cây đại thụ che trời thẳng tắp đập vào trong biển lớn. Ý chí của lão thiên sư kêu lên một tiếng đau đớn, lúc ẩn lúc hiện, đúng là có chút mơ hồ. Trên biển mây, người đàn ông trên hoàng tọa lãnh đạm vô cùng. Long Hồ Sơn không nên tham gia vào việc này, mà nên học hỏi Vọng Xuyên tự phong bế sơn môn. Giọng nói hờ hững vang lên. Hoàng Quyền Kiếm lại chém tới lần nữa. Biển mây giống như bị chém ra trong nháy mắt, san bằng đến tận cùng. Ý chí của lão thiên sư từ Long Hồ Sơn chợt ngừng lại. Có điều, khi một luồng ý chí của Hoàng Quyền Kiếm định chém chết lão thiên sư thì trong đất trời loáng thoáng một luồng thở dài vang vọng. Đủ rồi. Âm thanh nhàn nhạt vang lên bên tai tất cả mọi người, bên tai Hạ Hoàng, lão thiên sư, thậm chí là đám người Hồng Đạo Cô và Lục Địa Tiên hóng chuyện bên ngoài Tây Cương. Phía huyện An Bình chợt có hào quang ngút trời kéo dài đến vô tận. Giữa hào quang có cung điện mọc lên như nấm. Đó là ảnh vòm trời ngược của Tắc Hạ Học Cung. Mà trong vô số cung điện truyền thừa lại là có một gian tiểu lâu thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Tiểu lâu lặng như tờ, cửa ra vào để mở. Một vị cao tuổi mặc áo bào trắng bước ra từ trong phòng. Trong phòng, nước nóng trong ấm, ghế bập bênh còn đang đong đưa phát ra tiếng cót két rõ ràng. Lại thấy người cao tuổi kia vén tay áo lên, chậm chậm chém ra một quyền. Ầm, cú đấm kia dường như xuyên qua thời gian và không gian, bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu của Hạ Hoàng ngồi cao ở hoàng tọa trong mây. Hạ Hoàng ngẩng đầu lên, hình như ông ta đã sớm dự liệu được rằng phu tử sẽ tung cú đấm này ra. Có tiếng cười nhàn nhạt đang vang vọng. Phân thân phản chiếu của Hoàng Quyền Kiếm không còn chém về phía trí của lão thiên sư từ Long Hồ Sơn nữa, mà thét cao trở về, rơi vào trong tay Hạ Hoàng. Trong phút chốc, Hạ Hoàng ở trên hoàng tọa nâng kiếm lên, kiếm chỉ lên trời giống như kẻ khiêu khích muốn bổ quy tắc ra. Quả đấm của phu tử vô biên vô hạn, vô cùng to lớn, mà ý chí của Hạ Hoàng cầm Hoàng Quyền Kiếm trong tay, chợt chỉ về hướng nắm đấm của phu tử. Nắm đấm va chạm với Hoàng Quyền Kiếm. Ầm. Sau một lúc giằng co, trên biển mây giống như bỏ vào một tảng đá lớn vô cùng, phát ra tiếng nổ vang rung trời, tạo thành bọt sóng của biển mây từ bên mép phóng lên trời. Phần thân phản chiếu của Hoàng Quyền Kiếm nổ đến vỡ vụn thành từng tấc. Ý chí của Hạ Hoàng cũng bị nghiền nát trong một quyền này. Có điều, chớp mắt khi ý chí của Hạ Hoàng bị nghiền nát, ý chí lại toát ra nụ cười nhạt nhòa. Chấm cảm nhận được, ngài cũng già rồi. Dưới biển mây, thể xác năng lượng của Hạ Hoàng lập tức tới gần La Hồng, khí thế khủng bố khiến đại địa đều đang không ngừng lắc lư rạn nứt. La Hồng tóc trắng tung bay, đôi mắt dưới mặt nạ tà quân đầy vẻ sắc nhọn. Sợ là năng lượng của thể xác Hạ Hoàng vào giờ phút này đã đạt tới cực hạn của nhất phẩm. Tuy rằng La Hồng có thể chiến đấu với nhược nhất phẩm, nhưng gặp phải cường nhất phẩm thì phải chạy thôi, càng đừng nói là cực hạn nhất phẩm. Có điều, La Hồng rất bình tĩnh, tâm trí khẽ động, liền muốn thi triển thần hàng thuật. Không phải chỉ là trở mặt thôi sao? Hắn cũng biết nhé. Trong biển ý chí, tà thần nhị cấp há miệng ra, một hơi cắn đôi tinh hoa sinh mệnh. Gạc khạc khạc. Tinh hoa sinh mệnh, người phải chỉ mũi bên một nửa. Tiểu La ngu xuẩn, mau cầm miệng. Không, dừng tay, để đó cho chỉ. La Hồng giật mình. Một lát sau, trong biển ý chí, tà thần nhị cấp đập một phát, cắn một nửa và vỗ một nửa. Tinh hoa sinh mệnh kia tức khắc bị tiêu hao toàn bộ. Trong phút chốc, một nửa tinh hoa sinh mệnh được đập ra giống như một đóa hoa sen màu trắng nở bung ra, trào vào tứ chi bách hài của La Hồng, khiến La Hồng chợt cảm giác được có sức mạnh dâng trào lên trong thân thể, nóng gian đến khó nhịn. Trên thực tế, đôi mắt La Hồng nhuốm màu tím trong phút chốc. Hư ảnh tà thần hiện lên phía sau, khóe miệng vảnh lên độc ác, ngửa đầu phát ra một tiếng rít. Gào, một chén kính trúc tự do. Chớp mắt tiếp theo, La Hồng dẫm xuống, mặt đất Tây Cương đại địa tức khắc chia năm xẻ bảy giống như lòng sông rạn nứt khô cạn. Hư ảnh tà thần vô lấy thể xác năng lượng của Hạ Hoàng đập xuống đất, mà sát mạnh vào mặt đất. Ầm ầm ầm, mặt đất bỗng chốc bị kéo căng rộng ra vô cùng thành các kênh rạch. Rầm rầm rầm, mặt đất không ngừng nổ tung, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, rung động mạnh khiến các ngọn núi của khu Tây Cương đều run rẩy, giống như tiếng gầm của núi rung động không ngớt. Hồi lâu sau, chấn động dần ngừng. Trên trời, dưới đất, hai chiến trường, rất nhiều người trợn mắt, không biết hướng mắt về phía nào. Thế nhưng đa số người cảm nhận được khí thế và sóng ý chí khủng bố đều giật mình ngẩng đầu lên, nhìn lên biển mây trên trời. Họ ngạc nhiên phát hiện, tầng mây che trời bị mạnh mẽ xé tan. Hư ảnh ý chí ngồi ngay ngắn trên hoàng tọa trong đám mây của Hạ Hoàng đột nhiên vỡ tung thành từng mảnh, biến mất hoàn toàn. Rất nhiều người nhìn thấy hào quang bảy màu, nhìn thấy cung điện vô tận, cũng nhìn thấy ông lão cong lưng đi ra từ trong căn tiểu lâu kia. Một quyền, hư ảnh ý chí của Hạ Hoàng vỡ tan. Cú đấm kia dường như không một ai trong thiên hạ này có thể chống lại nổi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio. Chương 651. Người đàn ông kia bị thương rồi. 1. Hư ảnh ý chí của Hạ Hoàng biến mất sạch sẽ khỏi bầu trời. Thậm chí ngay cả thi thể lơ lửng trên cao của Huyền Ngọc Phi cũng bị lực lượng kinh khủng kia nghiền nát thành bụi bặm. Huyền Ngọc Phi đến xương cốt cũng chẳng còn. Hương Tiêu Ngọc vẫn triệt để khỏi trời đất này. Tất cả mọi người sợ hãi. Mạnh, quá mạnh. Người ra tay chính là Phu Tử, thân còn ở Tắc Hạ Học Cung. Một quyền cách xa vạn dặm sơn hà mà có thể đánh tan hư ảnh ý chí của Hạ Hoàng. Mạnh đến mức khiến người ta sởn da gà. Đây là lực lượng mà nhân gian có thể sở hữu sao? Hạ Hoàng ngưng tụ ra thể xác năng lượng làm hóa thân. Hóa thân này có sức chiến đấu tam phẩm. Thiếu niên Hạ Hoàng đánh với La Hồng một trận, Phu Tử đồng ý. Nhưng Hạ Hoàng chiến bại rồi lại không tuân theo quy định. Phạm Quy cũng muốn ép chết La Hồng. Cho nên ông ta phá quy định thì Phu Tử ra tay. Một quyền. Chỉ một quyền đã phá tan tành hư ảnh ý chí của Hạ Hoàng. Sự bá đạo, mạnh mẽ này khiến tất cả cường giả đang quan sát trận chiến trong nhân gian đều lạnh cả người. Phu Tử vẫn là Phu Tử, vẫn mạnh mẽ như trước. Là người giữ gìn quy tắc nhân gian, không thể trêu chọc. Quy tắc không được tùy tiện khiêu khích. Chỉ nháy mắt ngay sau cuộc chiến trên bầu trời hạ màn, rất nhiều người phát hiện, chiến đấu trên mặt đất cũng đã kết thúc. Ý thế khủng bố đan xen dày đặc, mặt đất cũng bị biến đổi. Một rãnh sâu cực lớn kéo dài trên mặt đất ngang qua cả Tây Cương. Tại điểm cuối rãnh sâu, khói bụi cuồn cuộn, có một ngọn núi đất trồng lên sau lưng thiếu niên Hạ Hoàng, có tiếng rít gào gào vang lên. Hư ảnh tà thần sau lưng La Hồng không ngừng phát ra công kích khủng bố nện lên thể xác năng lượng của thiếu niên Hạ Hoàng đã bị đánh biến dạng. Ngọn núi rung động, không ngừng phát sinh tiếng động trầm đục, rơi xuống bụi bặm. Hồi lâu sau, thể xác thiếu niên Hạ Hoàng hoàn toàn mất đi khí thế, tiếng hở hồng hộc tràn ngập chiến trường. Vô số người kinh ngạc vô cùng. Như thế là kết thúc sao? Cuộc chiến đấu trên trời phân thắng bại trong nháy mắt, còn trận chiến trên mặt đất dường như cũng đã phân thắng bại trước đó không lâu. Trong thể xác thiếu niên Hạ Hoàng có lực lượng dồi dào không ngừng được bổ sung, đạt đến lực lượng cực hạn nhất phẩm, mà dường như cũng không làm nên việc gì, không dồn được La Hồng vào chỗ chết. Trái lại, còn bị La Hồng giày vào một trận, cuối cùng tan vỡ. Mọi người quay sang nhìn, chỉ thấy khói bụi cuồn cuộn bốc lên trời như khói từ đám cháy. Đa số mọi người đều nuốt nước bọt, có ánh sáng màu tím luân chuyển. Một khắc sau, một bóng người loạng choạng bước ra từ ngọn núi đất, lảo đảo vài bước lùi lại rồi ngã bịch một cái đặt mông xuống đất. Có tiếng cười sảng khoái, trầm trầm phá vỡ vẻ yên tĩnh của đất trời. Đánh nhau cùng cấp, người thất bại. Không cùng cấp, người còn muốn thắng. Muốn ăn ai đây? Áo bào trắng của La Hồng nhiễm chút bụi bặm, nhưng đôi mắt sáng rạng rỡ. Trên thân thể hắn không ngừng có tiếng nổ đanh thép, như có sấm sét chạy trong cơ thể. Tinh hoa sinh mệnh do Huyền Ngọc Phi ẩn nhưỡng rơi vào tay La Hồng. Hạ Hoàng muốn cướp lại, nhưng lại bị tà thần nhị cáp trong biển ý chí của La Hồng trực tiếp cắt ra, chia 5 năm với La Hồng. Tà thần nhị cáp còn nhờ phần năng lượng tinh hoa sinh mệnh này bùng nổ lực lượng kinh khủng, ép nổ tung thể xác của Hạ Hoàng, đè xuống đất, ma sát tan tành. Một nửa tinh hoa sinh mệnh còn lại tràn vào cơ thể La Hồng, không ngừng xung kích lục phủ ngũ tạng của hắn, tăng cường thân thể La Hồng. Vốn khi La Hồng giết Huyền Ngọc Phi, hắn đã bị ý chí của Hạ Hoàng gây tổn thương, vậy mà hầu như lành lặn trong chớp mắt. Đây là tinh hoa của sinh mệnh, vật mà nhân gian không thể có. Tất nhiên nó là thứ cực kỳ quý giá. Nhưng lực lượng hùng hậu của tinh hoa sinh mệnh cũng khiến sắc mặt La Hồng trắng bệch. Dù trận chiến này đã kết thúc, trên người La Hồng vẫn đang không ngừng phun trào tinh khí hùng hồn. La Hồng cảm thấy mạch máu căng phồng, huyết dịch sôi trào lên. Đây là một trạng thái mà hắn khá quen thuộc. Lúc trước, khi Sở Thiên Nam tới khiêu chiến hắn, La Hồng vừa đi ra từ tàng thư các, chính đang ở trong trạng thái muốn bốc cháy này. La Hồng vận công pháp võ tu mà La Tiểu Bắc truyền lại, không ngừng dùng khí huyết rèn luyện phần tinh hoa sinh mệnh này. Cho dù chỉ có nửa phần, nhưng trong đó ẩn chứa năng lực thực sự quá lớn lao. Nếu La Hồng không luyện hóa, hắn cảm giác mình sẽ bị căng nứt tung. May mà công pháp La Tiểu Bắc truyền lại có thể dùng được. Trong lúc công pháp vận hành, một lượng lớn tinh hoa sinh mệnh được chuyển hóa thành khí huyết, tinh khí rèn luyện lục phủ ngũ tạng, thân thể, xương cốt. Đây chính là đồ tốt. Mỗi giọt đều là báu vật vô giá. Kết quả, nó lại được La Hồng sử dụng như vậy. Tuổi thọ vốn bị tiêu hao của La Hồng, bây giờ đều được bù đắp lại. Có điều, vì nhân gian có giới hạn quy tắc, hắn cũng không nhận được sự thăng hoa gì cả, đại nạn vẫn tồn tại. Trên gò núi đất, thể xác của Hạ Hoàng hoàn toàn mất khí thế và năng lượng, đã bị đánh tan như một nắm đất bùn trong núi. Như vậy không chỉ vì ý chí của Hạ Hoàng bị phu tử một quyền đánh nổ, càng là vì thể xác năng lượng này bị La Hồng đè xuống ma sát khắp một lượt mà ra. Không ai để ý đến thể xác của Hạ Hoàng nữa. Trận chiến đấu cực kỳ phức tạp này cuối cùng hạ màn với kết quả là ý chí của Hạ Hoàng bị hao tổn. Người được lợi lớn nhất trong trận chiến này không nghi ngờ gì chính là La Gia. Hắc kỵ của La Gia lui chạy khỏi biên tái phía Bắc, ít nhất đã phải bỏ cái giá khổng lồ dưới sự quấy dày của Tật Phong quân Sở Gia. Nhiều người dự tính, 30 vạn hắc kỵ có lẽ đã tổn hại, sẽ chỉ còn lại 15 vạn có thể an toàn rút về huyện An Bình. Chương 652. Người đàn ông kia bị thương rồi. 2. Nhưng lần này, vì La Hồng tới hấp dẫn thù hận, hắc kỵ của La Gia đã thành công lui qua khỏi sông Cự Mã, tuy tổn thất là có nhưng không lớn. Tử vong là khó tránh, nhưng so với sự tổn hại khốc liệt cực điểm, mức độ này về căn bản có thể bỏ qua không cần tính. Đối với hắc kỵ La Gia, đây là một trận đại thắng. Trái lại với Hạ Gia và Sở Gia, hai nhà chỉ có thể là thảm hại. Sở Gia tổn thất nặng nề về cao thủ, là cao thủ nhất phẩm. Đa số là nhược nhất phẩm trong Tật Phong quân. Họ bị La Hồng dùng thủ đoạn của đạo môn Long Hổ Sơn và chân nhân của Côn Luân Cung tàn sát quá nửa. Thực lực của Tật Phong quân ít nhất phải yếu đi một cấp. Hạ Gia lại càng thảm, Huyền Ngọc Phi chết rồi. Ý chí của Hạ Hoàng giá lâm. Thiếu niên Hạ Hoàng xuất chiến, nhưng bị La Hồng hành hung một phen. Thậm chí cuối cùng, Hạ Hoàng còn trái quy tắc, bị phu tử vung một quyền đánh nát. Tuy rằng ở bề ngoài La Gia và 30 vạn hắc kỵ là bên thua, nhưng Hạ Gia và Sở Gia truy kích lại bị thương nặng nề đến mức khó chịu được. Bầu không khí tại vùng Tây Cương trở nên quỷ dị không gì sánh kịp. Tất cả mọi người nhìn nhau, không ngờ trận chiến này lại trở nên dị thường như vậy. Ban đầu coi như bình thường, thế nhưng từ khi La Hồng đến, thế cuộc chiến tranh triệt để bị lật đổ. Hạ Gia và Sở Gia muốn giết La Hồng, đã phái bao nhiêu cường giả đi truy sát hắn. Kết quả, La Hồng trở thành thánh tử của một cái Long Hổ Sơn vứt đi, lại được chân nhân của đạo môn giúp đỡ, giết sạch sành sanh bao nhiêu cường giả nhất phẩm tới truy sát. Mà sự quỷ dị bắt đầu từ lúc này. Tề Hổ chống kiếm, nhìn La Hồng áo trắng phấp phới đang khoanh chân trong rãnh sâu kia mà nhe răng trợn mắt. Mẹ nó, thằng nhãi này, có vấn đề, ai đụng kẻ đó chết. Tề Hổ chợt cảm thấy nhức chứng thay cho Hạ Hoàng. Một Huyền Ngọc Phi xinh đẹp nhường nào lại bị La Hồng không chớp mắt làm thịt luôn, mà còn là cái loại đầu thân chia lìa kia nữa, thật là quá thảm. Hơn nữa, Tề Hổ còn thoáng cảm nhận được, vào thời điểm thể xác Hạ Hoàng bị La Hồng đè xuống nệ, ông ta dường như vô cùng đau đớn vì mất đi người yêu nhất. Tình cảm của Hạ Hoàng đối với Huyền Ngọc Phi sâu như thế sao? Một hồ nữ thôi, đáng giá sao? Hạ Hoàng váng đầu sao? Tề Hổ lắc đầu, cảm khái. Một hồ nữ, không phải người tộc ta, cùng lắm vui đùa một chút thôi. Hạ Hoàng lẽ nào còn động chân tình? Ông ta mở mắt ra, nhìn về phía thành Thiên An, đôi mắt nghiêm lại. Một quyền cuối cùng của phu tử xé tan sơn hà, biển mây cũng bị đánh xuyên. Ý chí của Hạ Hoàng bị xóa tan. Đó là ý chí của Hạ Hoàng. Tuy không phải chân thân nhưng cũng đã bị xóa đi, coi như bị trọng thương. Hạ Hoàng bị thương nặng, đối với Vương Triều Đại Sở và Vương Triều Đại Chu, còn cả Kim Trường Vương Đình, đây tuyệt đối là tin tốt. Tề Hổ hít sâu. Thiên hạ này sắp thay người lãnh đạo rồi. Ánh mắt Sở Nguyên Đạo sâu như giếng cổ. Ngay khi thể xác năng lượng của Hạ Hoàng bị La Hồng dùng lá bài tẩy đánh tan, Sở Nguyên Đạo dứt khoát quay đầu rời đi. Ông ta dẫn theo Tật Phong quân rút khỏi vùng đất này, hướng về biên tái phía Bắc. Bây giờ vùng tái Bắc cần phải có người tiếp nhận thay hắc kỵ La Gia đã rút đi. Tuy rằng Hạ Gia có lẽ có mật mưu gì đó với Kim Trướng Vương Đình, thế nhưng quân đoàn Tật Phong vẫn phải chấn giữ, bảo vệ vùng biên tái phía Bắc thay La Gia. Đương nhiên, cũng là vì Sở Nguyên Đạo hiểu rõ. Sau khi trận chiến này lắng cát bụi xuống, dù Tật Phong quân của y có xuất kích cũng không thay đổi được điều gì, chỉ có thể tăng thêm máu chảy mà thôi. Vị lục địa tiên thành Thiên An chăm chú quan sát La Hồng mặt xám trắng đang ngồi khoanh chân trong rãnh sâu. Theo ông ta thấy, La Hồng lúc này e là đã càng thêm tổn thương. Chiêu mà ngươi dùng để gọi cường giả thần bí kia, ngươi đã từng dùng khi phá hủy Trường Lăng Đại Hạ trước đây. Sử dụng nó, ngươi đã phải tiêu hao tuổi thọ. Mà lần này, ngươi lại dùng thủ đoạn đó để công phạt thể xác năng lượng của bệ hạ. Ngươi chẳng qua chỉ tam phẩm, có bao nhiêu tuổi thọ để tiêu hao? Lục địa tiên này cười lạnh. Một khắc sau, dưới chân ông ta sinh mây mù. Ông ta bay lên trời, lao về phía thành Thiên An. Ông ta rất muốn giết La Hồng ngay lúc này, nhưng rõ ràng, ông ta biết là không giết được. Trước tiên chưa nói phu tử đang quan sát trên trời, chỉ cần La Tiểu Bắc đang trừng mắt với ông ta cũng đã không dám ra tay. Lại nói, ngay cả thể xác năng lượng của Hạ Hoàng còn bị đánh tan, ông ta thật không dám chắc chắn là La Hồng không còn hậu chiêu. Nếu La Hồng có hậu chiêu, ông ta lại tùy tiện lao lên giết La Hồng, có khi bị La Hồng giết chết như Thiên An kiếm tiên lúc trước thì quá tội. Không ai để ý đến vị lục địa tiên này rời đi, cũng không ai ngăn cản. Lục địa tiên chính là một cảnh giới tiêu dao. Tại vùng đất Tây Cương, chỉ có La Tiểu Bắc đã vào cảnh giới lục địa võ tiên mới có thể ngăn cản. La Hồng khoanh chân ngồi trong rãnh sâu, không để ý đến bất kỳ chuyện gì bên ngoài. Thân thể hắn nóng như lò lửa, đang không ngừng luyện hóa tinh hoa sinh mệnh. Tà thần nhị cáp chia một nửa tinh hoa sinh mệnh cho hắn. La Hồng chỉ có thể dùng để luyện thể. Vốn tu vi võ đạo tam phẩm kim thân cảnh được tinh hoa sinh mệnh rèn luyện đã càng ngày càng cường tráng, mạnh mẽ hơn, mà máu huyết, làn da, xương cốt đều càng lúc càng cứng cỏi. Tinh hoa sinh mệnh dâng trào trong mạch máu của La Hồng, nó quá mạnh mẽ. Từng chút chèn căng mạch máu của La Hồng, đập vụn máu thịt và xương cốt của hắn. Sau mỗi lần đè nát, tinh khí nồng nặc trên tinh hoa sinh mệnh sẽ trợ giúp La Hồng khôi phục, nuôi dưỡng xương cốt một lần nữa. Kinh mạch và mạch máu đứt vỡ cũng được nối liền, giống như một thân thể vỡ tung ra lại được đắp nặn về. Cảm giác đau đớn khiến người đã quen bị kiếm khí cắt chém cơ thể như La Hồng cũng khó mà chịu được. Chương 653. Người đàn ông kia bị thương rồi. 2. Chỉ chốc lát sau, toàn thân La Hồng máu me đầm đìa. Cảnh này khiến rất nhiều người giật mình. La Hậu nhìn mà tim vọt lên tận cổ. Đây là làm sao? Trái lại, La Tiểu Bắc là lục địa võ tiên chỉ cần liếc một cái đã hiểu ra. Thằng nhóc này đang rèn luyện thân thể. Mẹ nó, làm sao có thể chứ? Nó mới chỉ là một võ tu tam phẩm kim thân cảnh, làm sao đã rèn thể rồi? Mắt La Tiểu Bắc đỏ lên. Sau khi võ giả đến cảnh giới lục địa tiên mới có mục tiêu sáng tỏ, có thể gọi là truy cầu đại đạo. Kiếm tu, tu kiếm đạo. Họ ẩn dưỡng kiếm của chính mình. Phật tu tu Phật tính, ẩn dưỡng lực lượng tinh thần. Còn võ tu là rèn thể. Thân thể võ tu tựa như kiếm của kiếm tu. Bây giờ La Hồng lại tiến hành rèn thể từ sớm. Quả nhiên, tiểu tử này thật sự có thiên phú võ tu. Cho dù việc rèn thể như vậy là không hoàn chỉnh, nhưng có thể rèn thể trước khi vào võ tiên, đối với tương lai tuyệt đối là có ích hơn nhiều. Trên biển mây, thể xác ý chí của lão thiên sư hơi mờ. Ông ta liếc mắt nhìn La Hồng, cười. Không hàn huyên thêm, xem như ông ta bị phu tử hãm hại, phải đứng ở phía đối lập với Hạ Hoàng. Trên thực tế, Long Hổ Sơn vốn không muốn nhúng chân vào vũng nước đục này. Hạ Hoàng đã bế quan bao năm, với thủ đoạn tính toán tìm may tránh rủi của lão thiên sư mà vẫn thoáng thấy chút bất an. Nhưng nói thế nào thì, phu tử thực sự cho quá nhiều. Một thánh thai tiên thiên đạo thể là hy vọng duy nhất để Long Hổ Sơn quật khởi, vượt qua Côn Luân Cung trở thành đạo môn chính tông. Lão thiên sư thở dài, thân thể hóa thành một lá bùa. Lá bùa bốc cháy, bóng người biến mất theo. Hư ảnh phu tử bình thản nhìn La Hồng dưới đất. Một khắc sau, trên bầu trời, dị tượng tại Tắc Hạ Học Cung biến mất. Phu tử cũng biến mất theo. Thành Thiên An. Bầu trời âm u, mây đen dày đặc trên không trung kiến ban ngày cũng hóa đêm đen. Cảm giác ngột ngạt khiến bách tính khó thở. Tách tách. Bỗng dưng, hạt mưa gào rít từ bầu trời rơi xuống, đập xuống đất bắn tóe. Mưa tơi tầm tã, đột nhiên mà tới. Giống như tấm màn sâu khấu bao phủ, che cả thành Thiên An. Một tia sét giáng xuống khiến những kẻ nhát gan sợ hãi, sắc mặt nhăn nhó, bật kêu thành tiếng. Giống như trời cao giận dữ. Tia sét này đánh trúng thành Thiên An, trúng Hoàng Thành, giáng thẳng cung thiên cực. Sét như hóa thành một nắm đấm. Ầm ầm đập xuống. Huỳnh. Một tiếng nổ rung cả thành Thiên An, giống như đất rung núi chuyển. Có tiếng kêu rên trầm lặng truyền ra từ trong thiên cực cung đã đóng kín rất nhiều năm. Tuy kìm nén, nhưng tiếng rên giống như trời long đất lở khuấy động không khí, át cả tiếng mưa rào. Cao Ly Sĩ canh giữ ngoài cung chợt biến sắc. Trong thành Thiên An, vô số đại thần triều đình cũng biến sắc. Ninh Vương đang thả bước trên đường dài trong thành Thiên An, tay cầm ô giấy dầu. Nước mưa rơi xuống mặt ô nảy lên sóng động. Ông ta chợt nhìn lại, trán hơi nhíu. Người đàn ông kia, bị thương rồi. Trong động cực cung, thái tử mặc tứ trảo mãng bào bước chân trần trên hành lang, tắm mình trong mưa, mặc nước xối vào thân thể hắn ta. Trong đôi mắt hắn ta đầy vẻ hưng phấn. Hắn ta nhìn chằm chằm đông cực cung trong màn mưa, hưng phấn đến độ thân thể run rẩy. Tiếng kêu rên không lớn, thậm chí vì người trong cung kia cực lực kìm nén nên nhỏ xuống như tiếng muỗi kêu. Thế nhưng lọt vào tai tất cả những người quan tâm đến người đàn ông kia lại như sấm nổ đi dùng, như chuông cổ rền vang. Thậm chí còn chói tai hơn khi chuông vạn Phật tại vọng xuyên tự cất tiếng. Tiếng rên này có ý nghĩa, người đàn ông kia bị thương rồi. Hạ Hoàng cầu trường sinh đã bị thương rồi. Tiếng rên dần biến mất. Ngược lại, nó hóa thành tiếng nói hổn hển, giống như đang lẩm bẩm một cái tên. La Hồng. Trong thiên cực cung, cái tên La Hồng đang vang vọng. Chỉ có điều, tiếng thì thào đó dần hóa thành chấp niệm sâu sắc, như bão táp gào thét, không ngừng kích động. Xoạt xoạt xoạt xoạt, thềm son bạch ngọc trước Thiên Cực Cung bị mưa xối xả tẩy rửa, nhất thời có tiếng xoạc xoạc, sau đó nứt ra, giống như mặt đất bị nứt toạc. Một vết nứt sâu thẳm như hướng về phía Cửu U xuất hiện. Vết nứt tràn ra từ trong Thiên Cực Cung, tràn ra khắp các đường chính của thành Thiên An, cuối cùng đến trước cửa thành thì dừng. Trong thành Thiên An, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vết nứt xuất hiện trong màn mưa. Nó giống như vết thương kéo ngang thành Thiên An, vết thương khó có thể khép miệng. Trong chớp mắt khi tiếng rên phát ra từ Thiên Cực Cung, phía ngoài Tây Cương, tại đế kinh của Vương Triều Đại Chu, một hư ảnh nguy nga lơ lửng giữa trời, ngồi trên hoàng tọa trong biển mây, phóng tầm mắt về phía Vương Triều Đại Hạ, Vương Triều Đại Sở, đế kinh. Áo bào phú quý rực rỡ tỏa ra như pháo bông. Một bóng người uyển chuyển, ung dung, cao quý ngồi ngay ngắn trên hoàng tọa, có kiếm khí sắc bén gào thét lướt qua bên, đôi mắt đẹp phóng về phía thành Thiên An. Ngoài biên tái phía bắc, trong kim trướng vương đình, trong một lều tại màu vàng to lớn, xa hoa cực độ, cũng có một bóng người khôi ngô chậm rãi đứng dậy, khí thế khủng bố như chim ưng phóng lên trời. Tầm mắt người này cũng nhắm hướng thành Thiên An, vùng Nam Cương, 10 vạn con sông, cũng có một bóng người đang nhìn về phía Đại Hạ. Thiên tử Đại Chu, nữ đế Đại Sở, đại hãn của kim trướng vương đình, thủ lĩnh tộc Miêu cổ tại Nam Cương, người lãnh đạo của các vương triều và quốc gia đều phóng tầm mắt về Đại Hạ. Hạ hoàng đã bị thương. Bị thương trong quá trình diệt La gia. Hạ hoàng bị thương đại diện cho Đại Hạ bị thương. Số mệnh Đại Hạ tất nhiên sẽ bị tổn hại. Mà vào lúc này, họ đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội ngàn năm một thuở, cơ hội bỏ đá xuống giếng. Chương 654. Hôm nay lập tân triều, quốc hiệu Đại La. 1. Hạ hoàng bị thương. Tin tức này như bão táp chớp mắt bao phủ cả thiên hạ, khiến thiên hạ đang vắng lặng dường như thức tỉnh từ giấc ngủ sâu. Đại Chu, Đại Sở, Kim Trướng Vương Đình, các tộc Miêu cổ Nam Cương đều có cường giả lơ lửng trên trời, phóng tầm mắt tới đế kinh của Đại Hạ. Ba đại vương triều mặc dù đều chí cao vô thượng, nhưng trên thực tế Vương Triều Đại Hạ là quốc gia duy nhất không phải chịu quá nhiều sóng gió. 15 năm trước, tuyệt thế thiên kiêu của Đại Hạ là La Hồng Trần bỏ mình. Tuy chuyện đó có thể xem là một trận sóng gió lớn, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng đến cách cục trong thiên hạ. Đại Chu, Đại Sở đều đã trải qua sự thay đổi ngôi vị hoàng đế, lực lượng vương triều bị hao tổn một phen. Cho nên, Vương Triều Đại Hạ là vương triều mạnh nhất trong ba nơi. Không chỉ là vì thực lực của Hạ Hoàng, càng ở quốc vận Đại Hạ. Mà lần này, Hạ Hoàng bị thương rồi. Ý chí của Hạ Hoàng giáng lâm, làm trái quy tắc, nên bị phu tử một quyền đả thương. Ý chí bị đánh tan sẽ phản lại bản thân, gây thương tổn không nhỏ đối với biển ý chí. Mạnh như Hạ Hoàng cũng phải kêu rên, mặt đất thành Thiên An mất khống chế mà dạn nứt. Điều này chứng minh Hạ Hoàng bị thương nặng đến mức nào. Đây là một cơ hội mà Đại Chu, Đại Sở và Kim Trướng Vương Đình đều tha thiết ước mơ. Giống như Tề Hổ suy đoán, thiên hạ sắp thay người lãnh đạo rồi. Hạ Hoàng bị thương sẽ ảnh hưởng đến thế cuộc của khắp nơi. Vốn Hạ Hoàng sâu không lường được, vẫn ở trong trạng thái bế quan, theo đuổi trường sinh nhân gian. Hạ Hoàng theo đuổi trường sinh nhân gian thì nhất định phải phá vỡ quy tắc nhân gian, mà muốn phá vỡ quy tắc nhân gian lại cần thực lực vô thượng. Thiên tử Đại Chu, nữ đế Đại Sở cũng không dám thử thăm dò thực lực của Hạ Hoàng. Điều này chứng tỏ lực lượng của Vương Triều Đại Hạ. Mà bây giờ Hạ Hoàng đã bị thương, chứng minh rằng Hạ Hoàng dường như không hùng mạnh và vô địch như trong truyền thuyết. Tin tức này tất nhiên bao phủ xuống như một tờ Vương Triều Đại Chu. Chu Thiên Tử đứng lặng trên đài cao, có hư ảnh hùng hồn lơ lửng. Y phóng tầm mắt tới hướng thành Thiên An nước Đại Hạ. Vương Triều Đại Sở, hoa phục trên mình nữ đế sán lạn như đóa hoa đang nở rộ, xinh đẹp vô song. Lông mi dài của nàng giật một cái, nàng cười mỉm. Hoàng đế Đại Hạ bị thương là một tin tức đối với nàng, nhưng muốn kiếm món hời lớn là rất khó. Dù sao, Hoàng đế Đại Hạ còn chưa chết, côn trùng trăm chân đến chết vẫn còn dãy. Muốn diệt Vương Triều Đại Hạ là chuyện không thể. Thế nhưng, họ có thể nhân cơ hội này để cướp đoạt một chút lợi ích. Quốc vận của Vương Triều Đại Hạ bị hao tổn cùng lúc với Hoàng đế Đại Hạ bị thương. Đây cũng là cơ hội cho họ. Chu Thiên Tử giang hai tay. Phía sau, một cái lò lửa bay lên. Trong lò lửa có ánh lửa ba màu bập bùng. Khí số hùng hồn từ vị trí của ông ta tỏa ra ngút trời, hóa thành cột sáng xông lên trời mây. Nữ đế Đại Sở cũng thấy hành động của Chu Thiên Tử, cười. Bàn tay nhấc lên, Long Tước kiếm gào thét xuất hiện. Kiếm khí khủng bố kéo theo quốc vận Đại Sở chập trùng lao vào mây, xé tan không gian. Bầu trời nổ vang, hào quang vạn trượng. Ánh mắt đại hãn kim trướng vương đình sáng rực. Một cây cung màu vàng tỏa ra ánh sáng chói lòa, óng ánh lóa cả mắt. Cũng có khí số nguồn ngụt của kim trướng vương đình. Và lúc này, vô số cường giả xem mà hoa mắt mê mẩn. Tạo hóa lô của Đại Chu, kiếm Long Tước của Đại Sở, cung Liệp Thần của Kim Trướng Vương Đình. Đó là những chí bảo nhân gian đương đại. Đều là những thần binh trấn áp quốc vận một vương triều. Vương Triều Đại Hạ cũng có, chính là kiếm Hoàng Quyền. Trên thần thủ lĩnh bộ lạc miêu cổ tại Nam Cương cũng có khí số phóng lên cao. Một khắc sau, một con cổ trùng đen kịt như mực trôi nổi trên bầu trời như một mặt trời màu đen. Có điều, tuy khí tức của cổ trùng này không yếu, nhưng so với thần binh của Ba Vương Triều và Kim Trướng Vương Đình thì kém hơn rất nhiều. Khí số của bộ lạc cổ tộc không thể sánh ngang với Ba Đại Vương Triều và Kim Trướng Vương Đình. Thế nhưng, lúc này nó vẫn cực lực tranh quang huy. Ngay khi Hoàng đế Đại Hạ bị thương, những người thống trị của các thế lực lớn cũng đã biểu đạt ra ý nguyện riêng. Vương Triều Đại Hạ, Thành Thiên An, Tư Thiên Viện, hạc bào của Tề Nghiễm Lăng tung bay trong làn mưa rào, tay áo phập phồng. Ông ta đứng yên trên đỉnh Tư Thiên Viện, Văn Thiên Hành sau lưng ông ta, tỏ ra sợ hãi. Sư huynh, đây là chuyện gì vậy? Chu Thiên Tử, Sở Nữ Đế, Đại Hãn Kim Trướng Vương Đình, thủ lĩnh của bộ lạc miêu cổ đồng thời gây sự. Muốn làm gì đây? Văn Thiên Hành hít một hơi. Ông ta không hiểu. Hạ Hoàng chỉ bị thương thôi, không phải chết. Mỗi vị kia chỉ cần dậm chân một cái là thiên hạ sẽ phải run rẩy, họ định làm gì? Tề Nghiễm Lăng vuốt râu, tay cầm quạt lông vũ. Lông vũ lắc lư trong gió. La Hồng này, quả nhiên là biến số. Phong vân trong thiên hạ đều bị khuấy động. Tề Nghiễm Lăng thở dài. Còn về việc những cường giả gánh chịu khí số khổng lồ của nhân gian kia đang làm gì? Hạ Hoàng chỉ bị thương thôi, không phải ngã xuống. Đại khái là họ cũng không dám làm quá. Nhưng, bây giờ, bên trong Vương Triều Đại Hạ, Trường Lăng đã bị hủy, Tật Phong quân của Sở Gia bị thương. La Gia phản loạn, lần này xem như thời kỳ suy nhược trước nay chưa từng có trong suốt 600 năm của Đại Hạ. Vào lúc này, khí số đang yếu kém nhất, tất nhiên là thời kỳ tốt nhất để mở đại triều hội. Chương 655, hôm nay lập tân triều, quốc hiệu Đại La. 2. Tề Nghiễm Lăng lung lay quạt lông vũ, bình tĩnh nói. Văn Thiên Hành sau lưng Tề Nghiễm Lăng nghe vậy lập tức giật mình. Ông ta đã chợt hiểu ra rồi. Đại triều hội. Đúng, Hoàng đế Đại Hạ bị thương, khí số của Đại Hạ bị hao tổn. Lúc này tổ chức đại triều hội tranh cướp khí số tất nhiên là thời điểm tốt nhất. Kỳ đại triều hội lần trước, Đại Hạ rút được hạng nhất, khí số của Đại Hạ đang thịnh. Một số tộc nhỏ, quốc gia nhỏ đã phần đều bị Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu cướp đoạt khí số. Lần này, Hạ Hoàng bị thương, khí số Đại Hạ bị hao tổn, lại càng bị La Gia phản, khí số ở thời khắc thấp nhất. Đại triều hội vào lúc này đương nhiên là lúc tốt nhất. Văn Thiên Hành hít sâu một hơi. Quả nhiên, không có bất kỳ kẻ nào có thể ảnh hưởng đến cách cục của thiên hạ mà lại là kẻ yếu. Quả nhiên đều là người cực kỳ mẫn cảm đối với thế cuộc. Chỉ một chút cỏ lay gió thổi, họ sẽ như mèo ngửi thấy mùi tanh, lộ ra nanh vuốt. Văn Thiên Hành như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tề Nghiễm Lăng. Nhưng dù các đại vương triều cùng muốn mở ra đại triều hội thì vẫn cần Côn Lôn Cung dùng giám thiên kính kết nối tới thiên môn. Sau khi được thiên nhân trong thiên môn cho phép thì mới được tổ chức, có phải không? Thiên nhân sẽ đồng ý sao? Dựa theo đại thế, đại triều hội lần kế tiếp này hẳn là phải sau 5 năm nữa. Lần này xem như tới sớm rồi. Văn Thiên Hành hỏi. Tề Nghiễm Lăng cười, mưa vẫn xối xả như chút nước, gió giật gào thét bao phủ trời đất, thổi tung áo bào của ông ta. Thiên nhân, làm sao có khả năng sẽ không đồng ý? Bọn họ, còn ước gì sẽ tới? Khí số nhân gian dung chuyển, được lợi lớn nhất là ai? Không phải những thiên nhân sau thiên môn kia hay sao? Khí số của Đại Chu, Đại Sở, Kim Trướng Vương Đình và Miêu Cổ Nam Cương cùng xông lên trời khiến gió mây phát sinh biến hóa khổng lồ. Biển mây như bị chấn động, từng tiếng nổ vang xuất hiện. Thấp thoáng có thể thấy được một cánh cổng vô cùng cao lớn xuất hiện. Đó là thiên môn. Sau thiên môn, thoáng hiện lên đông đảo bóng người. Thậm chí có khí thế đáng sợ áp bức xuống nhân gian dưới đất từ sau khi thiên môn hiện lên. Tất cả người tu hành đều ngẩng đầu lên nhìn thiên môn ở trên 9 tầng trời. Mặt đất phía Tây Cương. La Hồng mở mắt ra. Năng lượng hừng hực trong thân thể hắn chậm rãi lắng động lại. Hắn đã kết thúc rèn thể. La Hồng thoáng cảm giác thấy lực lượng thân thể mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Mạch máu. Khí huyết dưới làn da đang dâng trào như sóng lớn ngoài sông sâu. Tinh hoa sinh mệnh quả nhiên là bảo vật. Sau một đợt rèn thể, tu vi võ đạo của La Hồng đã áp sát cảnh giới nhị phẩm bất diệt. La Hồng cũng cảm thấy vui mừng. Lực lượng thân thể trở nên mạnh mẽ tất nhiên rất nhiều lợi ích. Có điều, La Hồng không quá quan tâm đến biến hóa thân thể ngay lúc này mà hơi nhíu mày. Hiện tại, khí số được áp bức trong biển ý chí đang không ngừng rung động. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên môn vừa tái hiện trên 9 tầng trời. Lần này thiên môn xuất hiện rất chấn động, rất ngột ngạt, phảng phất như treo lơ lửng trên đầu tất cả mọi người. Sau thiên môn, có một đôi mắt hùng vĩ đang lạnh lùng quan sát tất cả người dưới nhân gian. La Hồng hít mắt nhìn, khí số trong người hắn đang rung động, chẳng lẽ có liên quan tới thiên môn. Những người khác như La Hậu, La Tiểu Bắc đã tập trung tới. Họ thấy La Hồng không có việc gì mà đang ngửa đầu nhìn thiên môn thì đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người không hề nghi ngờ gì hắn, đều ngẩng đầu lên nhìn thiên môn. Xa xa, Tề Hổ vác đại kiếm, nheo mắt nhìn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ông ta, thiên hạ sắp biến đổi lớn rồi. Vương Triều Đại Chu, đỉnh Tử Cấm, áo vàng của Chu Thiên Tử bay phần phật. Ông ta chắp tay sau lưng, bước từng bước lên trời. Sau lưng ông ta, thần binh tạo hóa lâu không ngừng bốc lửa. Ông ta uy nghiêm tột độ ngẩng đầu nhìn lên một góc 45 độ, bình tĩnh nhìn về phía thiên môn, nói. Đại Chu ta muốn mở đại triều hội. Lời vừa ra, thiên địa nổ vang. Ở nơi xa xôi, vương triều đại sở, trên đài cao, nữ đế mặc váy dài như hoa nở, vẻ uy nghiêm vô thượng. Long tước kiếm sau lưng nàng bắn lên trời, giống như ngày đó long tước của đại sở dương cánh bay cao, tắm lửa thức tỉnh. Nữ đế lên thẳng trời, ánh mắt lạnh nhạt, cũng nhìn thiên môn. Đại sở ta muốn mở đại triều hội. Đại hãn kim trướng Vương Đình tỏa khí tức ngút ngàn, chậm rãi nói. Vương Đình của Ngô muốn mở đại triều hội. Thủ lĩnh tộc Miêu cổ Nam Cương cũng nhìn thiên môn. Nam chiếu của Ngô muốn mở đại triều hội. Giọng nói uy nghiêm khuấy động toàn bộ trời đất. Vị thiên nhân vô thượng sau thiên môn lướt ánh mắt lười biếng quan sát nhân gian, hồi lâu sau mới lướt ngang, giống như có ánh mặt trời cao vạn trượng lướt tới thành Thiên An của đại hạ. Ý của đại hạ thế nào? Trong thành Thiên An, nhiều đại thần biến sắc. Các đại vương triều trong thiên hạ đều muốn mở đại triều hội, dù đại hạ không chịu thì thế nào? Đại thế thiên hạ là vậy, đại hạ có thể nghịch thế mà đi sao? Sở dĩ các đại vương triều muốn mở đại triều hội vào lúc này chẳng phải vì hoàng đế đại hạ bị thương sao? Vì khí số đại hạ bị tổn thương sao? Triều thần của đại hạ đều quay đầu nhìn về phía thành Thiên An. Chu Thiên Tử, Sở Nữ Đế, các cường giả trí cao cũng nhìn về phía thành Thiên An. Người đàn ông trong thâm cung kia sẽ lựa chọn ra sao? Trận mưa rào rền vang, mưa to tầm tã xối nước xuống mặt đất. Hạt mưa dày nặng nhanh chóng rơi xuống, đập xuống nhà cửa, tường ngói trong thành Thiên An. Ninh Vương chống ô giấy dầu, khóe môi nhếch lên. Phụ hoàng, sẽ lựa chọn ra sao đây? Thái tử đứng trong hành lang tắm mưa, cũng nhìn chằm chằm Thiên Cực Cung, trong mắt toát ra mấy vẻ điên cuồng. Cầu Trường Sinh, ông còn có thể an ổn cầu Trường Sinh sao? Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 656. Hôm nay lập Tân Triều, quốc hiệu Đại La. 3. Và đúng lúc này, ánh mắt gần như toàn thiên hạ đều hội tụ về thành Thiên An. Thiên Cực Cung vẫn vô cùng yên tĩnh, chỉ một vết nứt sâu thẳm lan ra từ dưới Thiên Cực Cung. Trên thực tế, quần thần của vương triều đại hạ cũng không muốn mở đại triều hội, bởi vì các đại vương triều muốn thừa dịp khí số của vương triều đại hạ hao tổn mà mở đại triều hội để kiếm lợi. Thế nhưng, quyết định thế nào vẫn cần hạ hoàng làm. Hoàng đế đại hạ sẽ làm sao? Chắc sẽ không cho phép. Hiện tại, rất nhiều người đang nhìn Thiên Cực Cung trầm mặc dưới cơn mưa rơi rầm rầm bên ngoài. Hoàng đế đại hạ vẫn không xuất quan, cửa cung vẫn đóng chặt. Thế nhưng, mọi người đều đoán được, hạ hoàng chắc là cũng không muốn mở đại triều hội sớm như vậy. Đại hạ bây giờ một khi mở đại triều hội e sẽ trở thành đối tượng cho các vương triều khác chia cắt khí số. Trường Lăng đại hạ sụp đổ, Hạ gia, Sở gia chết một đống nhất phẩm. Ý chí của hạ hoàng lại bị hao tổn. Lúc này, Hạ gia mở đại triều hội sẽ không có ích gì. Ngay lúc tầm mắt khắp nơi nhắm hướng thành Thiên An, vùng Tây Cương, La Hồng cảm thụ lực lượng khí số đang không ngừng cuộn trào trong biển ý chí của mình, sắc mặt hơi biến hóa. Trên thực tế, lực lượng khí số La Hồng tích góp được có ít không? Không ít. Trên mình La Tiểu Bắc gánh chịu quốc vận 3.000 năm, còn có võ vận 8.000 năm của Vọng Xuyên Tự, lại thêm một đợt sóng quốc vận lớn mà La Hồng thu hoạch từ Trường Lăng Đại Hạ. Khí số mà La Hồng gánh trên mình tuy không bằng ba đại vương triều và kim trướng Vương Đình, thậm chí so với bộ tộc Miêu Cổ tại Nam Cương còn kém hơn, nhưng cũng không tính là quá kém. Hiện giờ, La Hồng cảm giác thấy một chút quái dị. Trong biển ý chí của hắn, tà thần nhị cáp ăn hết một nửa tinh hoa sinh mệnh xong, dấu ấn tà thần dường như ngưng tụ được chân thực hơn rất nhiều. Chuyện gì thế này? Ý chí của La Hồng hiện lên trong biển ý chí, nhìn khí số đang dao động bị áp xuống liền nhíu mày. Tà thần nhị cáp lười biếng liếc La Hồng, lạnh nhạt nói. Tiểu La ngu xuẩn, đồ chơi này tương tự lực lượng tín ngưỡng, có trợ giúp đối với việc thành tựu thần vị, nhưng kẻ chứng được thần vị như vậy không hề có linh hồn. Tiểu La ngu xuẩn, phải dùng lực lượng của mình phá vỡ tất cả, chứng đạo thành thần, đó mới thực sự là vô địch. Giống như chỉ vậy đó, hiểu chưa? Tà thần nhị cáp ngáp một cái, nói. Cho nên, chỉ khuyên ngươi sớm chuyển những thứ này ra ngoài đi. La Hồng nghe vậy, suy tư. Tà thần nhị cáp xác thực rất mạnh, bản thể của y chắc còn mạnh hơn nữa. Một vị thần, tà thần, cũng là thần. Kiến nghị của tà thần nhị cáp chắc rất đúng trọng tâm. Hiện tại, những lực lượng khí số này bị dẫn dắt mà sao động khi cánh cửa kia xuất hiện. Tà thần nhị cáp nói, Tiểu La ngu xuẩn, nếu ngươi muốn hung hăng hơn chút, có thể để chỉ giúp ngươi. La Hồng hơi nhăn chán, hắn cười nhếch môi, cảm thụ biển ý chí bị ép rất khổ, hắn không thèm khống chế nữa. Trực tiếp giải phóng, áp chế cái gì? Hung hăng một phát là xong việc. La Hồng hắn là tiểu ác nhân được chính thức công nhận, áp chế cái gì? Kìm nén làm gì? Phải đắc tội với toàn thế giới mới được, như vậy toàn thế giới đều sẽ mang hắn. Hắn sẽ có thể không ngừng thu hoạch được tội ác rồi. Vì lẽ đó, ánh mắt La Hồng sáng lên. Chơi đi. Gặc khặc khặc. Trong phút chốc, lực lượng khí số đang áp chế trong biển ý chí của La Hồng lập tức bắn ra. khí số 8.000 năm Vọng Xuyên tự, quốc vận 3.000 do La Tiểu Bắc chuyển sang, còn có khí số cướp đoạt trong Trường Lăng nước Đại Hạ, cùng lúc bùng phát. Thế giới bên ngoài, toàn thiên hạ dường như đều trầm mặc, đều đang đợi Hạ Hoàng trong thành Thiên An đưa ra quyết định. Trong khi đó, tất cả mọi người dường như cùng có một suy nghĩ. Chu Thiên Tử Đại Chu, Nữ Đế Đại Sở, Đại Hãn Kim Trướng Vương Đình cũng rời mắt nhìn về phía vùng Tây Cương. Thấy được, tại Tây Cương đột nhiên có một chùm sáng khí số đột nhiên phóng lên trời, xé rách tầng mây dày nặng. Đôi mắt La Hồng sáng tỏ. Sau lưng hắn, hư ảnh ta thần đột nhiên hiện lên, dương nanh múa vuốt. Áo trắng của La Hồng bay phấp phới, khí chính dương óng ánh rạng rỡ. Hắn giống như một vị chân tiên cất bước giữa nhân gian. Quanh thân hắn có những chân ngôn giữ chính của thánh nhân xoay quanh như khổng tức xòe đuôi, cực kỳ chói mắt. Gạc khạc khạc, phàm nhân, run rẩy đi. Có tiếng cười to vang lên. Hư ảnh khổng lồ sau lưng La Hồng đang gào thét với thiên địa. Khí thế kinh khủng trên người La Hồng không ngừng kéo lên cao. Khí thế ngày càng lan tràn, thiên hạ chấn động. Đây là khí số của vương triều nào? Vô số người nhìn về phía Tây Cương, phát hiện cột sáng khí số chìm vào trong mây kia. Dưới cột sáng khí số, La Hồng bước đạp hoa sen đi lên trời. Sau lưng là hư ảnh tà thần gào thét với trời, hung hăng tột cùng. Bóng người mà ở phía sau thiên môn treo trên cao kia trầm mặc, không bằng cả khí số của bộ tộc Miêu Cổ, nhưng lại có khí thế mạnh mẽ sánh ngang với khí số của ba đại vương triều. Tên châu bò này là ai vậy? Huyện An Bình, phu tử một quyền phá tan ý chí của Hạ Hoàng, vẫn chưa quay về tiểu lâu Xuân Phong. Ông yên lặng đứng ngoài tiểu lâu, mái tóc trắng xám phấp phới trong gió. Ông chắp tay sau lưng, lưng hơi khom khom, đôi mắt mờ mờ tăng thương phóng ra xa. Thực ra ông cũng không muốn ra tay. Lúc trước xảy ra việc tại Vong Xuyên tự, ông đã ra tay một lần. Mà lần này, đối mặt với ý chí của Hạ Hoàng, ông cũng không muốn ra tay. Thế nhưng, ông không thể ngồi yên nhìn La Hồng bị Hạ Hoàng vượt quy tắc xóa bỏ mất, nên ông vung quyền. Ông biết cú đấm này xuất ra, thiên hạ tất nhiên sẽ đại biến. Thế nhưng, ông vẫn ra quyền. Vì tên tiểu đệ tử khiến ông bận nát lòng này. Đời này ông thu 6 người đệ tử. Nhưng mỗi người đều không đi tới chính đạo chân chính, đều đi ngược với bản tâm. Ông hy vọng tiểu đệ tử cuối cùng này có thể an tâm bước lên con đường chính đạo. Hả? Bỗng nhiên, đôi mắt vẩn đục của phu tử bỗng nhíu lại. Ông cảm ứng thấy ở Tây Cương đột nhiên bắn lên chùm sáng khí số cùng với La Hồng với hư ảnh tà thần giết gào cực kỳ hung hăng sau lưng. Hư ảnh tà thần này làm sao bám dai như đỉa vậy? Trên mặt phu tử hiện lên màu đỏ nhạt. Ông đưa tay lên, đấm ngực dậm chân. Ông thật khổ mà. Chương 657. Hôm nay lập Tân Triều, quốc hiệu Đại La. 4. Vùng Tây Cương. La Hậu kinh ngạc ngây ngẩn. La Tiểu Bắc ngớ cả người. Tình huống sao thế này? La Hồng đang làm gì vậy? Họ đều biết khí số tồn tại trên người La Hồng, nhưng lúc này hắn đứng ra làm gì? Bây giờ La Gia vừa phản hạ, căn cơ chưa ổn định, chẳng lẽ còn muốn tham gia đại triều hội lần này sao? Với chút khí số ấy của La Gia, với thực lực hiện nay của La Gia mà tham đại triều hội, chẳng phải tự ngược bản thân. E rằng sẽ trở thành đối tượng cho các đại vương triều nhắm vào, chia cắt. Huống hồ, La Gia lấy danh nghĩa gì tham gia đại triều hội? Đại triều hội, tên như ý nghĩa, cần lấy danh nghĩa quốc gia mới có thể tham gia. Họ lo lắng không phải vô lý. Thế nhưng, vào lúc này, La Hồng không quan tâm đến những chuyện này. Hung hăng là xong việc. Hư ảnh tà thần sau lưng đang cười to. La Hồng cũng cười to. Khí chính dương trên người hắn tỏa ra hùng hồn. Mái tóc bạc trắng bồng bềnh trong gió. La Hồng lạnh lùng nhìn về phía thiên môn ở trên cao chót vót, to lớn khổng lồ vắt ngang bầu trời. Sau thiên môn, có thiên nhân vô cùng hùng mạnh đang kinh ngạc quan sát La Hồng. Chu Thiên Tử, Sở Nữ Đế, Đại Hãn Vương Đình đều nhìn sang với vẻ quái dị. Họ đương nhiên nhận ra cái người tên La Hồng này là kẻ lật nháo cả đại hạ, khiến trời rong đất lở, là yêu nghiệt còn hơn cả yêu nghiệt La Hồng Trần năm xưa. Chỉ có điều, họ hiếu kỳ về việc La Hồng đứng ra vào lúc này. Chu Thiên Tử chắp tay, sau lưng có thần binh tạo hóa lô đốt cháy thiên địa. Yêu ý nghiêm mà lãnh đạm nhìn La Hồng. Người trẻ tuổi, tranh đoạt khí số không phải trò đùa, mau chóng lui ra. Sở Nữ Đế ung dung hoa quý. Gương mặt tuyệt đẹp của nàng bao phủ trong một làn sương mù khiến người ta không thấy rõ. Nàng cười nhạt nói. La Hồng, người muốn gia nhập đại triều hội. Tham gia bằng danh nghĩa gì? Người lấy danh nghĩa vương triều đại hạ, mở ra cho đại hạ sao? Sở Nữ Đế cân nhắc nói. Đại Hãn Kim Trướng Vương Đình cười gằn. Buồn cười cực kỳ, chỉ bằng thằng nhãi vắt mũi chưa sạch lại đại biểu đại hạ. Thù hận giữa La Gia và Kim Trướng Vương Đình không bao giờ thôi. Dù hiện tại La Gia lui ra khỏi biên tái phía Bắc, thế nhưng nỗi hận của Kim Trướng Vương Đình đối với La Gia chưa bao giờ ngưng. Có cơ hội bỏ đá xuống giếng, tự nhiên sẽ phải dồn đến chỗ chết. Mà ngay lúc lực chú ý của tất cả mọi người bị La Hồng hấp dẫn. Đại hạ, thành Thiên An. Thành Thiên An tĩnh mịch, ẩn ẩn có khí thế thức tỉnh. Trong Thiên Cực Cung, nhất thời, một luồng khí số hùng hồn phóng lên trời. Nó bắn thẳng lên bầu trời mưa rào, xé toạc cơn mưa đen xì. Chu Thiên Tử, Sở Nữ Đế, Đại Hãn Vương Đình nhìn thấy, ánh mắt sáng ngời. Hạ Hoàng đã bày tỏ thái độ rồi. Bóng dáng Hạ Hoàng chưa hề xuất hiện, như một thanh kiếm long lánh ánh vàng, uy nghiêm cực hạn đã phóng lên trời, thần binh trấn quốc của đại hạ, Hoàng Quyền Kiếm. Trong lúc mơ hồ, dường như có một hư ảnh nguy nga nắm Hoàng Quyền Kiếm lạnh nhạt liếc thiên môn trên trời. Đại hạ ta muốn mở đại triều hội, người đại hạ có quyền tuyển chọn. Lần này địa điểm tổ chức đại triều hội là tại thành Thiên An. Giọng nói của hoàng đế đại hạ mênh mông truyền ra từ Thiên Cực Cung. Khí số của vương triều đại hạ vẫn hùng hồn, mạnh mẽ như trước, tuy có hơi suy yếu nhưng không quá rõ ràng, cường giả khắp nơi đều chú ý tới. Hiển nhiên hoàng đế đại hạ không bị thương nghiêm trọng như tưởng tượng, kế hoạch của họ dường như không quá thuận lợi. Thiên nhân sau thiên môn như có điều suy nghĩ, muốn lập địa điểm tổ chức đại triều hội ở thành Thiên An. Mục đích của Hạ Hoàng quá rõ ràng, vốn Hạ Hoàng không tỏ thái độ, thế nhưng khi La Hồng bùng nổ cột sáng khí số, hoàng đế đại hạ lập tức tỏ thái độ, đồng thời vận dụng quyền tuyển chọn bố trí lần đại triều hội này ở thành Thiên An. Không cần nghi ngờ, tất nhiên mục tiêu nhắm vào La Hồng, La Gia. Ánh mắt nhiều người sao động, chuyển tới La Hồng, mặt đầy vẻ cân nhắc. La Hồng của La Gia sẽ lựa chọn thế nào? Ánh mắt khắp nơi tập trung vào La Hồng. Thiên nhân sau thiên môn cũng nhìn La Hồng. Nếu La Hồng lui bước, chỉ cần hắn tán đi trụ khí số là được. Nếu hắn không lui, không tán đi trụ khí số, vậy hắn đã lựa chọn tham dự đại triều hội. Đến lúc đó, hắn phải đích thân tới thành Thiên An. Đối với La Gia, thành Thiên An khác nào đầm rồng hang hổ, nguy cơ từ phía. La Hồng nên làm gì? Thời khắc này, La Hậu, La Tiểu Bắc trở nên nghiêm nghị hơn nhiều. La Hồng chỉ cười. Sau lưng hắn, hư ảnh ta thần vẫn gầm thét với thiên hạ. Lùi bước. Sợ. Đầm rồng hang hổ. Bổn công tử đào cả mộ tổ hạ ra, còn sợ vào thành Thiên An. Thứ bổn công tử muốn chính là soán vị cướp ngôi. Hôm nay có thể coi như được đền đáp mong muốn. La Hồng nhìn về phía thành Thiên An, áo trắng phiêu phiêu, chắp tay nhìn về phía thanh kiếm Hoàng Quyền, miệng hơi mím. Kiếm lên khí thế theo, bao quát chín tầng trời. Giọng nói cuồn cuộn như sóng biển đảo khắp đất trời. Ta từng đánh bại thiếu niên Hạ Hoàng, một trận đại thắng vì Tân Triều. Hôm nay lập Tân Triều. Quốc hiệu, Đại La. Hãy chúc mừng đi. Vương Triều Đại La ta muốn mở đại triều hội. Tiếng nói vang vọng không gian khiến tất cả mọi người biến sắc, kinh hãi. Vùng Tân Cương, La Hậu và La Tiểu Bắc ngẩn người, sau đó sắc mặt tức thời đỏ rực. E sợ. Không đi đại triều hội. Đó là La Gia sao? La Gia nhịn bao nhiêu năm, bây giờ còn nhịn tiếp sao? Nhịn cái rắm. Hôm nay lập Tân Triều, làm rất tuyệt. 30 vạn hắc kỵ vượt sông Cự Mã cùng với 200 vạn bách tính di chuyển theo La Gia cũng ngẩn người. Sau đó, trong lồng ngực mỗi người đều có nhiệt huyết phun trào. Các vị tướng lĩnh hắc kỵ, sĩ tốt hắc kỵ đều đỏ bừng cả mặt vì kích động. Trên cổ họ có gân xanh nổi lên. Họ phải lui ra khỏi biên tài phía Bắc, bôn ba qua sông Cự Mã, đã phải chịu quá nhiều uất ức. Cho dù dường như họ đã thắng trong trận chiến này, nhưng vẫn uất ức. Nếu không có La Hồng, họ đã bị tử thương nặng nề. Cho nên, họ tán thành La Hồng, tán thành tiểu công tử. Hôm nay, có tiểu công tử nói câu này, tất cả oan ức không còn là oan ức nữa. Hắc kỵ người người rút mặc đao bên hông. Đao vùng lên, mũi chỉ lên trời, hưng phấn giết gào. 2 triệu bách tính bôn ba vung tay hô to. Vì Tân Triều, chúc mừng. Vì Đại La, chúc mừng. Chương 658. Một trận máu chảy. 1. Quốc hiệu Đại La. Đại La Vương Triều. Trụ khí số chống trời xuyên thẳng trời đất, giống như một cây trụ chống trời nằm trên vùng Tây Cương, chống cả một vùng trời. Giọng của La Hồng mênh mang, mạnh mẽ, chứa lực lượng trước nay chưa từng có, như muốn tuyên cáo với thế giới rằng một vương triều mới vừa sinh ra. Ngày hôm đó, La Gia lập Đại La, đặt xuống Tân Triều. Toàn bộ thiên hạ dường như rơi vào cảnh tĩnh mịch. Còn lại chỉ có tiếng hoan hô vang dậy của hắc kỵ và người dân ủng hộ La Gia của vùng biên tái phía Bắc đang trải dài ngang qua Tây Cương. Cảnh tượng giống như một trận cuồng hoan, như đang chứng kiến một vương triều mục nát dần tiêu phong, một vương triều mới tinh đang vươn dậy. Tề Hồ nắm đại kiếm, nhìn cột sáng khí số vươn lên trời, cùng với thiếu niên mặc áo bào trắng như tuyên thệ, lập nên vương triều mới. Giọng nói hùng hồn như búa tạ đập vào đầu Tề Hồ. Đáng tiếc, ông ta là tướng quân đại hạ, nhất định phải đứng đối lập với La Hồng. Có điều, hành động của La Hồng ngày hôm nay khiến ông ta sảng khoái cực kỳ. Dù sao Hạ Gia cũng đã hợp tác với Kim Trướng Vương Đình vây quét La Gia. Hành vi này khiến Tề Hồ rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Được lắm, đương đại yêu nghiệt của La Gia. Từng luồng sáng khí số sông lên trời. Rất nhiều nhân vật lớn trầm mặc nhìn La Hồng trong cột sáng khí số. Thiếu niên cuồng, khí phách hăng hái lập Tân Triều. Thật sự có phần nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Dù là Chu Thiên Tử hay Nữ Đế Đại Sở, hay Đại Hãn Kim Trướng Vương Đình cũng bị hành vi lập Tân Triều của La Hồng gây chấn động. Không thể không nói, dũng cảm, đại nghịch bất đạo đến mức này quả thực không phải điều mà người thường làm được. Các vị cường giả nhìn vùng Tây Cương, hơn 200 vạn dân chúng theo La Gia di chuyển ra khỏi biên tài phía Bắc đang cuồng hoan, nhất thời họ trầm mặc. Vương Triều Đại La, thật sự có thể hình thành sao? Sau khi Hạ Hoàng đồng ý mở đại triều hội, thậm chí ông ta còn chọn địa điểm tổ chức ở thành Thiên An. Vậy mà La Hồng lại chọn cách mở tân triều, muốn gia nhập đại triều hội lần này. Ngông cuồng, điếc không sợ súng. Không, có khả năng lần này La Hồng đang đánh cược. Nếu hắn cực thắng, vương triều Đại La vừa thành lập, căn cơ không ổn, dễ dàng bị tiêu diệt, có lẽ thật sự có thể đứng vững trong thiên hạ này, trở thành vương triều thứ tư sau ba đại vương triều. Trong hư không, đại hãn kim trướng Vương Đình cười lạnh châm chọc. Vương triều Đại La, buồn cười. Cho dù La gia lập tân triều thì cũng có tư cách gì xưng là Đại La, lại có tư cách gì xưng là vương triều. Giọng nói lạnh như băng tràn ngập khắp trời đất, sự châm chọc, trào phúng không hề che giấu chút nào. Đại triều hội là nơi con chó con mèo nào cũng có thể tham gia hay sao? La gia ngươi bây giờ phải vất vả rút ra khỏi biên tài phía Bắc, nếu cố gắng phát triển, giữ vững, tương lai có lẽ thật sự có thể xưng vương triều. Nhưng ngươi muốn tham gia đại triều hội, đi đường tắt vươn lên, thì đúng là chuyện viển vông. Muốn tham gia đại triều hội sao? Với trạng thái bây giờ của La gia, sợ rằng phải ném hết khí số vào, sẽ trở thành phúc lợi cho quốc gia khác chia cắt. Trào phúng với người bên La Hồng, hư ảnh tà thần sau lưng La Hồng dương nanh múa vuốt, gào thét. Rác rưởi ngu xuẩn, người đang giễu cợt chỉ. La Hồng áo trắng bồng bềnh, lơ lửng giữa trời, nhìn đại hãn Vương Đình không nói, chỉ cười nhạt. Mắc mớ gì tới ngươi? Lời nói thô bỉ khiến sắc mặt đại hãn Vương Đình càng âm trầm. Chu Thiên Tử, Sở Nữ Đế và thủ lĩnh bộ tộc Miêu Cổ Nam Cương đầy ẩn ý. Lựa chọn của La Hồng quả thực khiến họ kinh ngạc. La gia thành lập vương triều Đại La, còn muốn tham gia đại triều hội. Chu Thiên Tử cười cười, lắc đầu. Ông ta không coi trọng lựa chọn của La Hồng. Cho dù La gia được sự giúp đỡ của La Hồng mà thu được rất nhiều khí số, nhưng những khí số này đều do La Hồng dùng mạng kiếm đến. Cho dù là khí số 8.000 năm của Vọng Xuyên Tự hay quốc vận từ Trường Lăng Đại Hạ, mỗi lần La Hồng đều ở thế ngàn cân treo sợi tóc, phi thường gian nan mới cướp đoạt được khí số. Bây giờ lập tân triều thì tích lũy còn quá nông, lại gấp gáp tham gia đại triều hội như vậy, rất không sáng suốt. Cho nên ông ta không đồng ý với lựa chọn của La Hồng. Nữ đế đại sở chỉ nhìn La Hồng một cái sâu sắc. Nàng trôi nổi trên trời cao, y phục cao quý rực rỡ như hoa. Đối với người La Hồng này, nàng có phần hiểu rõ, chủ yếu là do Ngô Mị Nương nói với nàng về La Hồng. Người này ôn hòa nho nhã, ghét ác như thù, chính là đại biểu của từ chính nghĩa lẫm nhiên. Vốn sở nữ đế còn không tin, bây giờ đã tin mấy phần. Nhìn 200 vạn bách tính mệt mỏi di chuyển tới Tây Cương vì La Gia, còn cả hắc kỵ La Gia người đầy máu mệt mỏi, nàng liên tưởng đến miêu tả về La Hồng của Ngô Mị Nương, bỗng nhiên hiểu ra. Quốc gia gia nhập đại triều hội cấm chi động binh đao trong lúc diễn ra triều hội. Động tác của người này tuy khiến vương triều Đại La rơi vào nguy nan, nhưng giải cứu cho 200 vạn bách tính và 30 vạn hắc kỵ, thắng được thời gian cho họ thở dốc. Thủ đoạn cao cường. Nữ đế đại sở nhìn La Hồng chăm chú một lúc, môi đỏ hơi nâng. Trên bầu trời, sau thiên môn hùng vĩ có thiên nhân vô cùng hùng mạnh đang quan sát nhân gian. Áp lực khổng lồ khiến lục địa tiên cũng cảm thấy khó thở mạnh. Sau thiên môn là một đám khách trường sinh, là thiên nhân nhận được tuổi thọ vĩnh cửu, mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. May mà nhân gian có phu tử, có quy tắc. Bằng không, nếu những thiên nhân sau thiên môn kia có thể tùy tiện ra vào nhân gian tất nhiên đại loạn. Có điều, các lần đại triều hội đều có dị tượng thiên môn hiện thế. Lần này cũng như vậy, đa số cường giả đều không cảm thấy lạ thường. Sơn Hà tụ khí vận, thiên hạ đại triều hội. Mở ra, chương 659. Một trận máu chảy, hai. Sau thiên môn, thiên nhân ngồi khoanh chân, lạnh nhạt quan sát nhân gian nói. Tiếng nói của ông ta huyền ảo phiêu phiêu, giống như tác động vào tâm trí của mỗi tu hành giả, khiến tâm của họ chấn động, bên tai như có tiếng chuông vang vọng. Chấn thủ nhân gian, đồng ý hay không? Lời nói hạ xuống, thiên nhân ngồi trước thiên môn ánh sáng vạn trượng lại nhìn về phía Tắc Hạ học cung, cất tiếng hỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhớ về quy tắc nhân gian, ánh mắt chuyển hướng Đông Sơn tại huyện An Bình. Trên Đông Sơn, hào quang vạn trượng, các cung điện liên miên kéo dài trong hào quang. Hồi lâu sau, có tiếng ho khan xa xăm từ trong cung điện hào quang truyền ra. Có thể, giọng nói bình tĩnh, giống như lực lượng phản chỉ yếu quy tắc. Sau khi phu tử đồng ý, toàn bộ thiên địa nhẹ nhàng chấn động. Đó là chứng thực cho quy tắc. Cùng lúc đó, trên bầu trời, trong thiên môn, thiên nhân ngồi khoanh chân kia từ từ duỗi một tay ra. Đó là một cánh tay trắng bóc như trứng gà, có tiên khí lượn lờ quấn quanh. Cánh tay kia nhẹ nhàng vung một cái về phía núi Côn Lôn. Tùng tùng tùng, như có tiếng chuông vang lên. Một ngọn núi huyền bí hiện lên trong thiên địa. Trên ngọn núi có những mái nhà huyền ảo mọc lên như rừng. Đó là Côn Luân Cung, thánh địa đạo môn nhất đẳng thế gian. Cũng là phát ngôn viên của thiên nhân khi ở nhân gian. Giờ phút này, tại đỉnh Côn Lôn có một ánh kiếm bắn lên cao. Đó là một đạo nhân mặc áo trắng như trích tiên. Mão thẳng, áo trắng, đeo kiếm, phiêu phiêu, như trích tiên. Những đạo môn Côn Luân Cung ngự kiếm xuống Côn Lôn, mặt vô cảm như siêu thoát trần thế. Họ phá tay mây mù, xuống nhân gian. Đạo nhân áo trắng đi đầu Côn Lôn kia có khí tức cực kỳ sâu lắng, cuốn theo cả biển mây trên trời bốc lên cao. Không nghi ngờ chút nào, đây là một vị lục địa tiên. Vị lục địa tiên dẫn đầu các trích tiên Côn Luân cung lơ lửng trước thiên môn, yên lặng bay trên không trung, cung kính cực kỳ như đang nhận pháp chỉ. Một khắc sau, bàn tay thiên nhân duỗi ra khỏi thiên môn kia như một cơn gió thổi qua, từ từ khẽ vuốt qua đầu những đạo nhân từ Côn Luân cung xuống. Dù là vị lục địa tiên dẫn đầu cũng được vuốt đầu. Tiên nhân phủ đỉnh, mi tâm các vị đạo nhân Côn Luân cung xuất hiện một tiên văn. Ở khắc này, bọn họ chính là người chấp pháp thay thiên nhân sau thiên môn tại đại triều hội của nhân gian. Thiên nhân không được vào nhân gian, đây là quy tắc của nhân gian do phu tử giữ gìn. Thiên nhân sau thiên môn chưa từng vượt qua. Sau khi tiên nhân phủ đỉnh, thiên môn chợt biến mất. Khí thế cực kỳ chèn ép tỏa ra khắp nhân gian. Tuy thiên nhân sau thiên môn không được phép đặt chân xuống nhân gian, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ công bằng. Vì họ đã siêu thoát khỏi nhân gian, dùng tư thái siêu nhiên quan sát mọi việc trên thế gian. Vì lẽ đó, đại triều hội của nhân gian đương nhiên do họ phán xét. Các đệ tử Côn Luân cung trở thành trọng tài thẩm phán quy tắc của đại triều hội tại nhân gian của thiên nhân. Vị lục địa tiên trên trán có tiên văn của Côn Luân cung kia quét mắt nhìn thế nhân một lượt rồi giơ tay lên. Trong tay ông ta không biết từ khi nào đã có một bảo vật dạng tháp nhỏ. Đây là đồ được ban tặng khi vị thiên nhân mạnh mẽ kia phủ đỉnh. Bảo vật tháp nhỏ trôi nổi trước người. Người này đột nhiên đẩy hai tay về phía trước. Thoáng chốc, một tòa tháp nhỏ lập tức hóa thành nhiều. Các trụ ánh sáng khí số của các thế lực đều như bị cá kình nuốt, tràn hết vào tòa tháp nhỏ. Các con kim long được điêu khắc trên tháp nhỏ nhất thời như sống lại, quấn quanh tháp nhỏ. Đó chính là quy tắc của đại triều hội, cược hết tất cả khí số. Chỉ cần ngươi lập triều thì phải đánh cược khí số. Dù là quốc gia nhỏ cũng phải như vậy. Một khi thua mất khí số, thiếu hụt khí số, quốc gia này sẽ rất dễ bị tiêu diệt, không phải diệt do người thì diệt do thiên tai. Thiên tai do thiên nhân khống chế. La Hồng cảm nhận khí số trong biển ý chí đang bị tháp nhỏ kia thu lấy. Có điều, giữa hắn và khí số vẫn còn sự liên hệ. Loại cảm giác kỳ diệu này khiến La Hồng hơi nhíu mày. Hắn chưa từng tham gia đại triều hội, mà với La Gia cũng là lần đầu tiên. Thật sự không có kinh nghiệm gì. Có điều, từ tình huống bây giờ mà xem, cái gọi là đại triều hội này tạo cảm giác như thiên nhân đang trêu chọc nhân gian. Nó khiến La Hồng rất khó chịu. Dưới cảm giác ngột ngạt khó chịu này, La Hồng thu lại khí thế, hạ xuống mặt đất vùng Tây Cương. Các cường giả Chu Thiên Tử, Sở Nữ Đế cũng thu lại khí tức, biến mất. Trụ khí số nối liền trời đất trong thành Thiên An cũng biến mất. Trời đất khôi phục vẻ yên tĩnh, chỉ còn lại nhóm trích tiên của Côn Luân Cung đang ngự kiếm phi hành trên bầu trời. Mỗi người đều nâng một ngọn tháp nhỏ tỏa ra ánh sáng khí số. La Hồng nhìn lên trời, cũng có thể cảm nhận được trong một tháp nhỏ đó chứa khí số của Vương Triều Đại La. Đại triều hội lập tại thành Thiên An, đế kinh của Đại Hạ. Chúng ta chấp pháp đại triều hội cho thiên nhân bảo đảm tính công bằng, công chính của đại triều hội. Sau 3 ngày nữa sẽ rút thăm đại triều hội, mời các cường giả của các nước rót khí số và tháp khí số tới thành Thiên An đúng lúc. Người không tới, khí số trong tháp khí số sẽ được chua đều cho các quốc gia còn lại. Vị lục địa tiên được thiên nhân phủ đỉnh trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều, tay nâng tháp nhỏ lạnh nhạt nói. Chương 660. Một trận máu chảy, 3. Lời nói hạ xuống, ông ta dẫn theo nhóm trích tiên áo trắng của Côn Luân cung hóa thành luồng sáng trắng giáng xuống thành Thiên An. Một lần khai mạc đại triều hội cực kỳ huyên náo hạ màn như thế. Thiên nhân chứng kiến, phu tử cho phép, đại triều hội bắt đầu. Đây có thể là lần đại triều hội ngoài ý muốn nhất, vội vàng nhất. Thế nhưng, đối với Đại Sở, Đại Chu và các nước trong thiên hạ, đây lại là lần đại triều hội có hy vọng nhất. Bởi vì Hạ Hoàng bị thương, khí số đại hạ bị hao tổn. Còn về Vương Triều Đại La vừa gia nhập thì bị lãng quên, không thể lực nào để ý hay e ngại. Vương Triều Đại La, tên gọi cho êm tai thôi. Một quốc gia mới lập cũng xứng được gọi là Vương Triều sao. Đại khái chỉ là bia đỡ đạn cho lần đại triều hội này mà thôi, không công tặng khí vận. Bầu trời Tây Cương bình tĩnh lại. La Hồng lơ lửng hạ xuống, sắc mặt hơi trắng. Đó là do sinh mệnh tinh hoa quá dồi dào, khiến La Hồng chống đỡ quá khổ. Các cường giả La Gia nhanh chóng bay tới, đi tới cùng La Hồng. Xa xa, sắc mặt Tề Hổ cực kỳ phức tạp, nhưng ông ta không biết nên nói gì. Người ủng hộ La Hồng như La Tiểu Bắc cùng với Viên Hạt Tử nhanh chóng rút về các vị trí trong huyện An Bình. Có điều, La Hậu lệnh cho các tướng lĩnh Hắc Kỵ ở lại giữ cổng, bảo hộ bách tính lùi về huyện An Bình. Thế nhưng, mọi người đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tại sao? Bởi vì quy tắc nói rằng, quốc gia tham gia đại triều hội trong khi triều hội diễn ra đều ngừng chiến. Tình thế này giúp cho Hắc Kỵ có thể bảo vệ 200 vạn bách tính lui vào huyện An Bình có được hoàn cảnh an toàn rất lớn. Nếu không thì, cho dù vượt qua sông Cự Mã, lui ra khỏi biên tái phía Bắc. Thế nhưng một khi Hạ Gia ra lệnh vây quét, Tề Hổ dù mềm lòng nhưng quân lệnh như núi nên vẫn phải điều động quân đoàn Bạch Hổ truy đuổi. Hắc Kỵ La Gia và dân chúng sẽ bị thương nặng, tử thương vô số. Giờ khắc này, rất nhiều người bừng tỉnh. La Hồng lập vương triều Đại La rồi gia nhập Đại Triều Hội đúng là đã tránh được thương vong lớn. Chỉ có điều, vì giảm thiểu thương vong cho dân chúng, vương triều Đại La mới lập của La Gia lại bị hãm trong cơn nguy khốn. Lựa chọn này không biết là tốt hay xấu. Đại Triều Hội khai mạc, La Gia và vùng Tây Cương cuốn lên khí số mênh mông, tự lập vương triều, quốc hiệu Đại La. Tin tức này truyền khắp thiên hạ chỉ trong thời gian ngắn, khiến thiên hạ trải qua kinh ngạc và chấn động ngắn ngủi lại lập tức sôi trào. Tin tức 30 vạn hắc kỵ La Gia bảo hộ 200 vạn bách tính vùng biên tái phía Bắc vượt núi sông di chuyển về huyện An Bình cũng được truyền ra. Thực ra dân chúng rất bình dị, ai đối tốt với họ, họ đi cùng người đó. Cho nên, các đại gia tộc, một số tu sĩ lánh đời, các quan viên tại các phủ quan sát chăm chú vào tình thế chiến cuộc tại biên tái phía Bắc khi biết tin này đã nảy sinh mấy phần cảm khái. Mặc đau La Gia trấn tái Bắc, chỉ vì bách tính thủ biên giới. Đây là lời nói được truyền miệng tại vùng biên tái phía Bắc. Chính là sự tán dương của dân chúng vùng tái Bắc đối với thiết kỵ La Gia. Biên tái phía Bắc tiếp giáp với Kim Trướng Vương Đình, mênh mông Thảo Nguyên. Người Man Thảo Nguyên thường xâm lấn, nhưng từ khi La Gia dẫn thiết kỵ trấn thủ tái Bắc đến nay, Kim Trướng Vương Đình mặc dù nhiều lần mạo phạm, đại khái cũng chỉ có thể làm ít trò vặt. Lần này, 200 vạn bách tính biên tái phía Bắc cam tâm tình nguyên dẫn toàn ra đi theo hắc kỵ La Gia rời biên tái phía Bắc. Đó là sự tín nhiệm làm chấn động lòng người. Đây là danh vọng và lực lượng của La Gia. Một số vọng khí sĩ thậm chí loáng thoáng nhìn thấy giao long khí số ngưng tụ trong đội ngũ La Gia. Khí số của La Gia đã có thành tựu. Đáng tiếc, La Gia lập tân triều, lại gia nhập đại triều hội. Khí số vừa có thành tựu e sẽ bị rất nhiều thế lực chia cắt đi. Đương nhiên, hành động của La Gia vẫn được rất nhiều người tán thành. Trong thế giới có rất nhiều người tu hành này, tầm quan trọng của dân chúng bình thường bị suy giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, La Gia vẫn có thể liều mạng trấn thủ biên cương vì bách tính. Đó là đại nghĩa, chứng tỏ La Gia có tỉnh. Cho nên, khi biết đại quân hắc kỵ của La Hậu bảo vệ hơn 200 vạn bách tính trèo đèo lội suối, từ biên tái phía Bắc vào biên giới Tây Cương, đi về huyện An Bình. Rất nhiều phủ thành trong Tây Cương nếu không nhận được lệnh vây quét của triều đình thì căn bản đều bỏ mặc cho qua, không cản trở một chút nào. Tây Cương và Tái Bắc gần như nhau, đều thuộc biên giới của Đại Hạ. Vì vậy họ hiểu được đại nghĩa của La Gia, cùng với lựa chọn của dân chúng. Phủ Giang Lăng, Trương Tĩnh Chi đứng thẳng trên tường thành, sắc mặt hờ hững, bình tĩnh nhìn khói bụi mờ mịt bên ngoài. Thống lĩnh phủ quân Tôn Thống Lĩnh đứng cạnh nghi, tay chống chuôi đao, sắc mặt cảm khái, thêm phần nghiêm túc. Hồi lâu sau, Tôn Thống Lĩnh nhìn về phía Trương Tĩnh Chi dường như trưởng thành hơn nhiều, từ tốn nói. Trương Chi Phủ, Tây Cương truyền tin về, trước mắt thiên nhân, La Hồng tại Tây Cương cuốn lên khí số La Gia, lập tân triều, quốc hiệu Đại La. Đồng thời, La Hồng mang theo vương triều Đại La tham dự đại triều hội. Mặt khác, là nhân đồ dẫn 30 vạn hắc kỵ bảo vệ 200 vạn bách tính từ biên tái phía Bắc thẳng đường xuôi Nam. Mục đích cuối cùng của họ chắc hẳn là huyện An Bình. Nơi đó cũng là sân nhà của La Gia. La Gia muốn sắp xếp những bình dân kia tất nhiên sẽ chọn quay quanh huyện An Bình. Thế nhưng, đường vào huyện An Bình chỉ có một, đó là từ phủ Giang Lăng tới huyện An Bình. Đường đi khác đều là sơn cùng thủy tận. Hắc kỵ có thể đi, nhưng chắc chắn bách tính không qua được. Đến lúc đó, họ chỉ có thể mượn đường qua phủ Giang Lăng. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.